Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Nữ Phụ Muốn Ly Hôn. Chương 41, Vân Yên có chút tiếp nhận không nổi chuyện Thẩm Ám trọng sinh. Ở một phương diện cô xem như đã hiểu được Thẩm Ám. Bên cạnh có người thay đổi hoàn toàn như vậy, anh sẽ chọn yên lặng quan sát thì cũng thật bình thường với tính cách của anh. Về một phương diện khác cô lại cảm thấy quỷ dị, cảm thấy mờ mịt. Một boss phản diện làm sao mà có thể trọng sinh đây? Kỳ ngộ giống như vậy, không phải chỉ dành cho nhân vật chính thôi hay sao? Trong lúc nhất thời cô vậy mà cũng không có tinh thần gì đuổi Thẩm Ám đi. Hơn nữa gần nhất Thẩm Ám cũng rất bận. Vân Yên nhìn qua như là đã tha thứ anh, nhưng không biết vì sao lại bắt đầu trở nên xa lạ với anh. Kể từ sau cái ôm khi anh bộc trực xong thì cô không lại cho anh ôm nữa. Còn tự tay dọn dẹp phòng bên cạnh cho anh dọn vào ngủ. Anh không vừa ý, hơn nửa đêm lăn lộn vào phòng cô, biết bản thân sẽ bị đuổi ra ngoài nhưng anh chỉ là muốn nói thêm mấy câu với cô, nghe cô mắng mà thôi. Vậy mà cái gì cô cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn anh một cái rồi ôm chăn đi ra ngủ sofa. Thấy không bị đánh, Thẩm Ám còn sững sờ một chút, sau đó lại một lần nữa đi theo qua. Sofa trong nhà rất lớn, hai người chen chen một chút cũng có thể ngủ được. Vân Yên hướng mặt vào trong sofa, cô cuộn mình thành một con tôm, giống như không có cảm giác an toàn, Thẩm Ám chen chúc lên, dán chặt lấy cô. Cô cứng lại một chút bởi vì duỗi thân không được, muốn động cũng không có cách nào động. Sau đó Vân Yên cảm giác được một nụ hôn thật nhẹ nhàng trên tóc, thân thể cô căng chặt. Thẩm Ám vén qua sợi tóc đang che lấy mặt cô, môi anh để sát vào, ngay khi sắp đụng tới môi cô mới dừng lại. Anh híp mắt lại, không vui nói, em đang sợ anh. Lông mi Vân Yên run run lên, nhưng cũng rất thành thật mà trả lời ừ. Thẩm Ám im lặng vài giây không nói gì, phỏng chừng là cạn lời với cô. Nhưng ngón tay đang vuốt ve mái tóc cô lại vẫn ôn nhu như cũ. Yên tâm, anh cắn cắn vành tai cô một chút giống như đùa nghịch, sau đó thấp giọng nỉ non, anh không nỡ bắt nạt em. Không biết là do bị cắn hay là bởi vì lời nói ái muội không rõ kia của anh mà Vân Yên lại đỏ mặt. Cô thành thạo khi đối mặt với Thẩm Ám ngốc, nhưng khi gặp phải mặt hàng vô lại không đúng đắn này thì lại luôn không biết làm sao. Cũng may Thẩm Ám cũng không ép buộc cô, anh biết hiện tại không nên lấn tới quá. Anh buộc chặt cánh tay, đè cằm ở trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại nói, ngoan, ngủ đi. Sau đó bàn tay luồn vào chăn nắm lấy tay cô. Trong không gian nhỏ hẹp này, lại ngoài ý muốn làm cho người ta có cảm giác an toàn. Vân Yên nghe tiếng hít thở đều đều của anh, an lòng lại dần dần chìm vào giấc ngủ say. Suốt cả một đêm, Thẩm Ám ngủ đặc biệt mệt mỏi. Chỗ ngủ nhỏ, Vân Yên lại thích lộn xộn, luôn muốn bỏ lên người anh, Thẩm Ám liền dứt khoát bế cô nằm lên người luôn. Nhưng Vân Yên lại không vui, giống như nhất định phải dựa vào sức mình để trèo lên, sau khi được ôm lên thì lập tức lăn lịch bịch xuống dưới, sau đó tự bản thân lọ mọ bò lên trên lại. Cứ cọ cọ như vậy, cọ một hồi liền làm cho toàn thân Thẩm Ám nổi lửa. Ngực anh phập phồng một hồi mới đưa tay giữ chặt cô, Vân Yên bị anh chọc trúng, cô còn không vui mà giãy vài cái, mò tay xuống muốn hất thứ đang cộm vào người mình ra, Thẩm Ám không trốn được làm cho cô vừa vặn bắt được, hơi thở của anh lại thô nặng hơn vài phần. Nhưng rốt cuộc cô là đang ngủ, hất vài cái cũng hất không ra nên cô cũng buông tha, Vân Yên cọ cọ lên ngực anh rồi lại ngủ tiếp. Còn Thẩm Ám cả đầu đều là cảnh tượng kiều diễm, căn bản là ngủ không được. Tay anh run rẩy mò vào trong quần áo của Vân Yên. Sáng sớm hôm sau, Vân Yên tỉnh lại ở trên ngực Thẩm Ám. Cả người cô đều đè trên người anh, tư thế của anh cứng ngắc, trừ bỏ một cánh tay thỉnh thoảng vuốt vuốt mái tóc dài của cô thì toàn thân cũng không nhúc nhích. Vân Yên ngửa đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào anh. Anh thoát lực giật giật người, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô. Cô ngẩn người một chút xong liền tát một cái lên mặt anh. Nhân cơ hội muốn chạy thì lại bị anh túm eo kéo trở về. Anh xoay người đặt cô ở dưới thân, lại muốn hôn cô một chút, vừa lại gần thì làn môi chạm vào lòng bàn tay của cô. Không muốn, Vân Yên tủi thân mà lên án nói, anh còn chưa đánh răng. Thẩm Ám, ở chung lại lần nữa làm Vân Yên thấy thật không quen. Hơn nữa người này còn thay đổi, trở thành một kẻ lưu manh. Vân Yên trốn anh cũng trốn không được, anh bắt được cơ hội liền muốn hôn cô một cái. Cũng may chưa tới vài ngày thì Chu Mạn Chi qua còn mang cho cô một lời mời mới. Gặp nhau cuối tuần là một chương trình lâu đời trong các chương trình thực tế quay trong nhà, đã nổi rất nhiều năm nhưng vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt, không ít phim truyền hình, điện ảnh đều lựa chọn lên tiết mục này để tuyên truyền. Trong lúc vô ý Vân Yên cũng đã xem được nửa kỳ của chương trình, cảm thấy chương trình này rất vui. Nhưng mà trở thành người đứng trên đài kia thì một chút cũng không vui. Hôm nay Vân Yên mặc áo lông với váy ngắn, dưới chân đi một đôi giày thể thao gọn nhẹ, mái tóc dài búi thành một cục tròn tròn, trang điểm rất nhạt. Cùng lên đài là hai người MC, một nam một nữ, ở hậu trường đã có giới thiệu qua. Một người gọi là anh béo, một người gọi là Hạ Tư Tư, người khác hay gọi là chị Hạ. Còn có vài người trong đoàn phim tới. Có nữ chính Phó Tây Mộng, nữ phụ Kiều Yên Nhiên, nam chính không có tới, nhưng có nam phụ tới đắp vào, nam phụ gọi là Chu Nhiên, Vân Yên không có hợp tác với anh ta nhiều lắm nên hai người cũng không quen biết. Lúc trước ở hậu trường mọi người chỉ biết được quá trình đại khái mà không có kịch bản cụ thể. Vân Yên ít tham gia chương trình truyền hình nên lúc này có chút hơi khẩn trương, thời khắc ghi nhớ lời dặn của Chu Mạn Chi ít nói ít sai. Chương trình hôm nay là có hai tiết mục chơi trò chơi cùng với một tiết mục hỏi đáp đi con đường tình cảm, nhưng trò chơi lại nghe nói là đã đào sẵn hố. Bắt đầu muốn chia hai đội đỏ xanh, sau đó thi kéo cọ, ở giữa đoạn dây thường có buộc một tấm thẻ không có nhãn, bên trên viết trừng phạt hoặc là khen thưởng, đội nào sau khi lấy được thì được quyền lựa chọn giữ lại cho đội mình hoặc là cho đội đối thủ, nhưng không được nhìn trước bên trong viết cái gì. Trên đài có tổng cộng 6 người, lại có thêm mấy người mặc áo đen. Anh béo và Hạ Tư Tư chia nhau làm đội trưởng, dùng kéo búa bao để quyết định xem ai chọn đội viên trước. Mấy người mặc áo đen đều là thân thể khỏe mạnh, Hạ Tư Tư đã thắng cả mấy ván đầu tiên nên đã lựa hai người áo đen qua. Anh béo hô thảm, rốt cuộc thắng được hai trận mới chọn đi người mặc áo đen thừa lại với Chu Nhiên. Cuối cùng còn thừa lại chỉ có Kiều Yên Nhiên và Vân Yên. Hai người thân cao không khác nhau lắm nhưng Kiều Yên Nhiên nhìn qua so với Vân Yên thì càng khỏe hơn một chút, nên Hạ Tư Tư không quá do dự liền chọn Kiều Yên Nhiên. Bên đội anh béo, trừ bỏ anh mặc áo đen ra thì mấy người còn lại nhìn qua cũng không làm được gì, ngay cả bản thân anh cũng chỉ là hơi béo thôi, không có sức lực gì lắm. Anh đã buông tha cho chiến thắng rồi, giả khuôn giả dạng chạy qua đội đối thủ xin bọn họ buông tha cho bản thân, đừng đưa cho mình tấm thẻ, sau đó thở ngắn than dài mà tiếp nhận Vân Yên. Có 5 phút thời gian để thương lượng chiến sách, đội kia đã ồn ào vây quanh nhau bàn bạc, bên anh béo cũng chỉ tùy ý nói vài câu cho có. Tuy rằng là hiệu quả cho tiết mục nhưng biểu cảm thất vọng của anh béo cũng quá giống thật. Lúc làm nóng người, Vân Yên lộ ra một mặt nghiêm túc mà vỗ vỗ vai anh béo, anh yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Anh béo nhanh chóng nghẹn họng cô, thắng trong mơ ấy. Vân Yên, lúc lên sân khấu, Vân Yên bị xếp ở giữa. Hai bên đã dọn xong tư thế, vừa nghe được tiếng bắt đầu đã hây hây kéo dây, Vân Yên chỉ là hơi dùng sức kéo một cái thì cả một đội đối thủ đã ngay ngắn chỉnh tề té sấp qua. Anh béo Chu Nhiên cùng người áo đen, ba người họ căn bản là còn chưa bắt đầu kéo nữa, liền đã nhìn thấy một đám người ngã sấp xuống, bọn họ cũng sững cả người. Sau đó, vốn dĩ Vân Yên không có cảm giác tồn tại gì lại bỗng chốc trở thành nhân vật trung tâm. Anh béo chật chật thấy bảo kỳ lạ, Hạ Tư Tư cũng nhéo bên trái xoa bên phải cô. Sau đó còn sắp xếp cho người áo đen lên vật tay với cô, cả ba người áo đen đều thua. Anh béo không tin cho nên tự mình lên, vẫn là thảm bại, bị Hạ Tư Tư cười nhạo nửa ngày nên cực kỳ tủi thân nói cô ngon thì lên thử xem nha. Hạ Tư Tư vậy mà thật sự đi lên nắm lấy tay của Vân Yên, chị Hạ nháy nháy mắt với cô, để chị thua đẹp một chút nha bé. Sau đó thừa dịp Vân Yên đang suy nghĩ làm sao cho chị ta thua xinh đẹp một chút thì chị Hạ liền bắt đầu dùng sức, kết quả Vân Yên lại theo phản xạ có điều kiện mà bẻ trở về cho nên thua còn thảm hại hơn. Quyền phân chia cũng đến trong tay Vân Yên. Tổng cộng có 6 cái thẻ, trước khi mở ra thì ai cũng không biết bên trong là tốt hay là xấu. Vân Yên nghĩ một chút, giữ lại 3 cái chia đều cho cô anh béo với Chu Nhiên, còn thừa lại 3 cái thì cho đội thua bên kia. Nói như vậy, trên thẻ đều là chút nhiệm vụ ma quỷ, cực kỳ ít có khen thưởng. Nhưng hôm nay vừa mở ra, trên cơ bản tất cả đều là cực kỳ ôn hòa. Anh béo là được video cô với mẹ mình, khi video tắt rồi, anh còn cảm tính mà rớt vài giọt nước mắt. Chu Nhiên là ở hiện trường làm một món ăn, nhân viên công tác đưa lên một phòng bếp nhỏ đơn giản. Phần thưởng của Phó Tây Mộng là ăn hết đồ ăn mà Chu Nhiên làm. Hạ Tư Tư phải làm vài biểu cảm xấu, còn phải được người xem bỏ phiếu mới được thông qua. Kiều Yên Nhiên là cho mọi người xem điện thoại di động của mình, cô đã dự phòng vài cái trợ lý đưa cho cô sạch sẽ, bên trong cũng không đồ gì linh tinh. Mà Vân Yên là gọi điện thoại cho số gần nhất trong lịch sử cuộc gọi. Vân Yên lại không có điện thoại dự phòng, điện thoại của cô bị đưa lên kết nối với màn hình lớn. Cô vừa mở ra điện thoại, đập vào mắt trước tiên là một cái tin nhắn. Cục cưng, có nhớ anh không? Anh nhớ em, chương 42, cô nhanh chóng tắt đi nhưng cũng không thể ngăn cản một biển tiếng kinh hô ở dưới đài. Nghiêm túc mà nói, độ hot sắp tới của Vân Yên sẽ không thấp. Trước khi Song Su phát sóng, bao nhiêu người mắng cô thì sau khi phát sóng có bấy nhiêu người chú ý cô. Hiện tại kỹ thuật diễn đã được chứng minh, trong đó có không ít anti chuyển thành fan. Cứ việc vẫn có một nhóm người cầm mấy lời đồn giả dối bôi đen cô, nhưng vừa vặn cũng cung cấp một phần độ hot. Cho nên trong lúc này, người nhìn chằm chằm cô còn rất nhiều, sau khi tiết mục phát sóng, người vì cô mà xem cũng sẽ càng không thiếu. Trên đài đã yên tĩnh một giây, Kiều Yên Nhiên đang suy xét xem Vân Yên có phải là mượn lần này mà làm trò để Lăng Xê không. Lại liếc mắt nhìn Phó Tây Mộng ở bên cạnh, chị ta vậy mà lại lộ ra bộ dáng hiểu rõ. Cậu lớn nhà họ Thẩm là một thằng thiểu năng, sẽ không biết gửi tin nhắn. Chẳng lẽ Vân Yên có bạn trai mới? Bạn trai mới của cô ta có biết cô ta đã từng kết hôn, hơn nữa chắc là sẽ không ly hôn không? Cô rũ mắt suy tư, mà anh béo với Hạ Tư Tư đã bắt đầu ồn ào. Bọn họ lại không cảm thấy Vân Yên là đang mượn cơ hội để Lăng Xê, dù sao hiện tại kịch bản như thế nào, mọi người cũng đều không biết, liền coi như có thể đoán được em ấy cũng không có khả năng vừa vặn tìm được thẻ mình muốn trong 6 cái thẻ giống nhau như đúc kia. Hơn nữa cho dù là làm trò để Lăng Xê thì bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm xem tiết mục có điểm hot không, khi lên sóng có thu hút người xem hay không. Ngữ khí của Hạ Tư Tư khoa trương, ây ra, bạn trai cũng đã có đường tình duyên với sự nghiệp song thu. Anh béo cũng đi theo chế nhạo, hâm mộ thật, hâm mộ thật. Vân Yên không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, nếu cô bắt đầu giải thích thì sẽ rất gượng ép. Trên mặt miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười ngượng ngùng, trong lòng đã đấm cho Thẩm ám nát bươm. Lật đến phần lịch sử cuộc gọi tên người gọi mới đây nhất là hai chữ tên khốn. Lúc hai người đang chiến tranh lạnh cô có đổi tên, tới giờ còn chưa kịp đổi lại. Trước mắt bao người, Vân Yên chỉ có thể kiên trì nhất xuống phím gọi. Bíp bíp, điện thoại còn chưa vang được vài tiếng đã lập tức được nhấc lên. Giọng nói của Thẩm ám truyền qua microphone, lại rõ ràng vang vào trong tai mỗi một người ở trên đài lẫn dưới đài. Bên người anh có gió thổi, hẳn là đang ở bên ngoài, ngữ khi lại ngọt đến phát ngấy, vợ, nhớ anh à. Vân Yên, giây tiếp theo lại trở nên tủi thân, làm sao? Không nhớ anh sao? Tôi, Vân Yên đưa cho Hạ Tư Tư một ánh mắt xin giúp đỡ, muốn biết lúc này có thể cúp điện thoại chưa? Đáng tiếc Hạ Tư Tư là toàn tâm toàn ý xem kịch vui, chỉ có anh béo ho khụ khụ hai tiếng, chào hỏi với Thẩm ám, xin chào, chúng tôi là gặp nhau cuối tuần, tôi là anh béo. Thẩm ám không biết anh béo là ai, chỉ nghe hiểu là lúc này Vân Yên đang quay tiết mục. Anh rất nhanh một lần nữa nở nụ cười, vừa mở miệng liền công khai chủ quyền, tôi là bạn trai của Vân Yên, xin chào. Phần thứ nhất đã kết thúc, phân đoạn còn lại Vân Yên vẫn thường thường bị lôi ra trêu ghẹo. Kết thúc trò chơi, rốt cuộc cũng đến phân đoạn cuối cùng hỏi đáp. Câu hỏi nghe nói đều là do bạn trên mạng đưa ra, sau đó từ tổ chế tác sàng chọn ra vài câu được hoan nghênh nhất. Anh béo phụ trách hỏi Vân Yên. Trên màn hình thả ra một tấm hình, trong hình là Vân Yên xinh đẹp nở nụ cười, leo lên xe của chủ tịch Thẩm. Vân Yên quay đầu nhìn. Anh béo hỏi, trên mạng đồn là em với chủ tịch tập đoàn nhà họ Thẩm có quan hệ không bình thường, em thấy như thế nào? Vân Yên thu hồi tầm mắt châm trước một lát rồi mới nói, chủ tịch Thẩm là một bậc trưởng bối của tôi. Anh béo cũng không phải nhà báo, nhận được một đáp án lập lờ rồi cũng không dây dưa nữa, là thật là giả đều nhường người xem đi cảm nhận đi. Bắt đầu hỏi câu tiếp theo, bạn trên mạng đều rất tò mò vì sao kỹ thuật diễn của em lại lúc thấp lúc cao. Có người nói, Linh Hy chuyện là có người mang em vào cho nên không chịu cố gắng hết sức. Câu hỏi này cũng thật quá đáng. Vân Yên có chút không biết nói gì, lúc trước kỹ thuật diễn thật sự không được cho nên em có học thêm với cô Lương Chi Hoa một thời gian. Thật sự cảm ơn bạn trên mạng đã chấp nhận kỹ thuật diễn của em trong, Song Su cũng thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cô Lương trong khoảng thời gian này. Nói xong cô còn hướng máy quay cùng với người dưới đài, cúi đầu một cái 90 độ. Anh béo cùng khán giả dưới đài cùng nhau vỗ tay, liếc mắt nhìn thẻ kịch bản, hỏi ra vấn đề thứ ba, có người lộ ra em cùng với cậu cả nhà họ Thẩm, Thẩm Minh có quan hệ không bình thường lắm, anh ta đã từng đi xem cảnh có em đóng. Không sai, anh ta có đến đoàn làm phim xem một lần, có điều. Vân Yên nhìn Kiều Yên Nhiên suýt nữa không duy trì được gương mặt tươi cười ở bên kia, anh ta là đến xem chị Yên Nhiên, về phần tôi với anh ta, không quen. Vân Yên không dám nói ra quan hệ thật sự giữa hai người, dù sao bây giờ còn chưa thể xác định được tình cảnh của Thẩm ám, không thể xác định được nhà họ Thẩm bên kia có biết Thẩm ám tốt lên hay chưa, càng không thể xác định được Thẩm ám có nguy hiểm gì không, nhà họ Thẩm liệu có ra tay với anh hay không. Anh béo à, một tiếng ý vị thâm sâu, liếc mắt nhìn câu hỏi kế tiếp, trên miệng liền treo lên nụ cười không có ý tốt. Nghe nói khi ở trong đoàn phim, quan hệ giữa em với Kiều Yên Nhiên không tốt, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp với nhau, ngay cả ăn cơm cũng không ngồi ăn cùng nhau. Cảnh diễn giữa hai chúng em rất ít, thường xuyên là vừa tới em thì chị Yên Nhiên đã kết thúc cảnh quay rồi, hoặc là chị Yên Nhiên vừa tới thì em đã đi thay quần áo, quả thật là không có cơ hội ngồi ăn cơm với nhau. Bất quá sau ống kính thì quan hệ giữa mọi người cũng khá tốt. Vừa vặn bên kia Kiều Yên Nhiên cũng bị hỏi tới vấn đề giống như vậy, vừa rồi cô ta còn đang không vui thế mà lúc này cũng cười híp mắt nói, không, quan hệ giữa chúng tôi tốt lắm. Vân Yên nghĩ, người bình thường vừa nhìn thấy mặt đã hận không thể nhào lên bóp chết cô, vậy mà hiện tại có thể nói ra lời như vậy, cũng thật là làm khó cô ta. Trả lời xong vài câu hỏi khó rồi, anh béo lại hỏi thêm vài câu về bạn trai của Vân Yên. Bởi vì là câu hỏi do chính bản thân anh thêm vào tại chỗ, cho nên câu hỏi rất ôn hòa. Vân Yên cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, cô nửa thật nửa giả mà trả lời. Quay xong tiết mục, một đám người liền đi tới một nhà hàng truyền thống liên hoan. Tất cả mọi người đều không vắng họp, Vân Yên muốn từ chối cũng từ chối không được, đành phải đi theo mọi người. Ở trước mặt người không quen thì Vân Yên rất ít nói. Trên bàn tiệc chén tới chén đi, cô bị gọi mời đi theo uống một chén, thời gian còn lại đều ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ cái này còn không ngon bằng đồ Thẩm Ám làm, cái kia cũng không ngon bằng Thẩm Ám nấu, Thẩm Ám làm sao có thể nấu ngon như vậy. Vừa nghĩ tới Thẩm Ám đã gọi điện tới cho cô. Cô liếc mắt nhìn tên người gọi một cái rồi ra hiệu cho Phó Tây Mộng ngồi bên cạnh, sau đó ra khỏi phòng đi nghe điện thoại. Đến một chỗ yên lặng, Vân Yên mới đặt điện thoại lên tay, ngữ khí không tốt lắm mà hỏi có việc. Cơm tối làm xong rồi, đều là món em thích ăn. Cục cưng, có đói bụng không? Không, Vân Yên cố ý chọc giận anh, tôi ăn ở bên ngoài rồi, đồ ăn bọn họ làm còn ngon hơn anh nấu nhiều. Ngữ khí Thẩm Ám lập tức thay đổi, em đang ở với ai? Nam hay nữ? Đều có nha, Vân Yên nói, cực kỳ náo nhiệt, cực kỳ vui. Thẩm Ám yên lặng một giây, được anh đi đón em. Chấm, Vân Yên không muốn Thẩm Ám đón cô, vì thế sau khi về bàn liền chào tạm biệt với vài người, muốn đi về trước. Cô không có trợ lý, người đại diện cũng không có mặt nên vốn dĩ Phó Tây Mộng muốn để cho trợ lý của mình đưa cô về, Vân Yên lại từ chối khéo, vừa nãy Chu Mạn Chi đã gửi cho cô một tin nhắn, nói sẽ lại đây đón cô. Vân Yên mặc xong áo khoác đi ra ngoài, vừa ở cửa đợi vài phút thì có một chiếc xe lại đây. Không phải là Chu Mạn Chi, Vân Yên nhìn thoáng qua đã nhìn sang chỗ khác. Cửa sổ xe cách cô không xa chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Thẩm Ám. Dọc đường đi Vân Yên cũng chưa cho Thẩm Ám sắc mặt tốt. Thẩm Ám lái xe nhưng vẫn thường thường nghiêng đầu qua nhìn cô, nói chuyện với cô. Vân Yên chỉ hờ hững trả lời bằng mấy từ đơn, cô là vì suy nghĩ cho an toàn và mạng sống của bản thân nên mới không có nổi giận ở đây. Định về nhà đánh cho anh một trận, không cho anh ngủ giường, không cho anh hôn, bắt anh đi ngủ sofa. Xe dừng lại, Thẩm Ám xuống xe trước, nhìn thấy cô không nhúc nhích mới đi vòng qua mở cửa xe bên kia, phát hiện bản thân cô đã cởi xong dây an toàn, anh cúi lưng muốn ôm cô nhưng kết quả là nghênh diện một nắm đấm. Thẩm Ám nắm lấy cổ tay của cô còn nhẹ nhàng hôn lên nắm tay cô một cái. Chương 43, lại bị Thẩm Ám hôn, còn là ở tư thế xấu hổ như vậy, Vân Yên mặt đỏ đến sắp bốc cả khói. Nhưng cố tình người này nhìn thấy cô đỏ mặt thì lại càng không kiêng nể gì, còn chưa được sự đồng ý của cô đã bế cô dậy, sau đó chờ tay đóng cửa xe. Đột nhiên bị bế lên làm cho Vân Yên kinh ngạc một chút, nhưng sau đó thù mới hận cũ muốn tính một lượt, cô nhanh chóng tung một cú, đấm vào ngực anh. Thật ra cô không dùng nhiều sức nhưng Thẩm Ám lại lui về sau vài bước, phần lưng dầm một cái đụng lên cửa xe, anh đau đớn hừ một tiếng. Vân Yên lắp bắp kinh hãi, cô có chút sững sờ nhìn nắm tay của mình rồi lại nhìn hàng lông mày đang cau lại của anh. Sau đó liền nghe thấy tiếng cười đắc ý từ trên đầu truyền xuống, Thẩm Ám thích thú nhếch lên khóe miệng cúi mắt nhìn cô rồi hỏi, đau lòng. Hừ, mặt cô không biểu cảm cho anh thêm một đấm. Bất ngờ không kịp phòng bị lộ chuyện tình cảm yêu đương, cho dù thế nào thì cô cũng phải thông báo Chu Mạn Chi một tiếng. Khi Vân Yên gọi cho Chu Mạn Chi còn cảm thấy thấp thỏm, nghệ sĩ ở độ tuổi của cô không quá thích hợp quen bạn trai sớm, có vài công ty còn không cho phép nghệ sĩ yêu đương, cô không tìm thấy hợp đồng, cũng không biết ngay từ đầu trên hợp đồng có nói là không được yêu đương hay không, nhưng trên hợp đồng ký với người mới chắc là đều có cả. Không nghĩ tới Chu Mạn Chi lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ à, một tiếng rồi nói chị biết rồi. Tuy rằng vẫn cứ cảm thấy kỳ quái nhưng không bị mắng, trong lòng Vân Yên đã cảm thấy rất đủ, sau khi cúp điện thoại liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủ nhật một tuần sau, gặp nhau cuối tuần phát sóng ở khung giờ vàng. Còn lấy lên một tiêu đề rất có mánh lới Vân Yên sáng tỏ chuyện tình cảm yêu đương. Trong chốc lát một tiêu đề giống như vậy leo lên hot search, bên cạnh còn có một chữ, bảo, nho nhỏ. Trăng Giang Bắc Oa, hai người nhìn qua còn rất ngọt nha. Thời gian ở thành Nam, người trong giới hay là người ngoài giới vậy? Ngoại trừ nói Vân Yên có bạn trai ra thì không có nói gì khác sao. Nước quýt có ga chắc là người trong giới, hiện tại minh tinh không phải là đều tìm người trong giới sao? Có ai nghe ra là giọng của vị nào không? Quả táo, nghe mấy lần rồi, giọng nói còn thật dễ nghe che mặt. Dâu tây và bơ cứ như vậy liền bị lộ rồi. Thật sự là không hề phòng bị. Bộ tộc Ánh Trăng, oa oa oa vừa thành fan của chị gái thì chị liền có bạn trai hu hu hu hu. Còn cá mộng tưởng Hão Huyền, lầu trên, lần trước gặp mặt chẳng phải còn mắng năng lực nghiệp vụ của Vân Yên không được sao. Bộ tộc Ánh Trăng, lầu trên đừng nói nữa, mặt đau. Obsidian, mặt đau cộng một. Trân châu cùng đá quý, đằng trước làm sao lại là một mảnh chuyện cũ đã qua. Lịch sử đen tối của cô ta quên cả rồi sao? Quyến rũ bạn trai của Kiều Yên Nhiên, được chủ tịch công ty bao dưỡng, làm một diễn viên mà ngay cả kỹ thuật diễn cũng không xong. Giới giải trí nên đổi tên thành bãi phế liệu đi. Ích Xanh thành hoàng tử, một khi phỏng vấn hai người đã nói rõ quan hệ sau ống kính rất tốt. Hai bạn trai cũng đã công khai chuyện bao dưỡng không có chứng cứ vì sao còn lấy ra nói. Bà đừng có anti theo phong trào, đề nghị bạn mở tivi lên xem, song su, đến lúc đó lại quay lại đánh giá kỹ thuật diễn của Yên Yên. Hoàng tử thành Ích Xanh, đau lòng Yên của tôi, tự dưng lại bị mắng lâu như vậy. Anh bạn trai kia nhất định phải đối với chị thật tốt nha. Người khó chịu nhất là phải nhắc tới Kiều Yêu Nhiên. Lúc trước khi vào đoàn đã quyết định xong, nhân vật này của cô không phải là nữ phụ một nhưng cũng là một nhân vật được người thích không thua gì nữ phụ một có thể cân sức ngang tài với nữ phụ một. Mà hiện tại khi phim truyền hình phát sóng, tất cả điểm chú ý đều là phó Tây Mộng truyền hình tượng thành công, kỹ thuật diễn của Vân Yên tiến bộ lên. Mỗi ngày ngoại trừ fan của cô đều ở dưới huê bua khen cô ra thì ở những chỗ khác cô cũng không đánh ra được một chút bọt nước gì. Ngay cả quay một chương trình thực tế, nổi bật đều bị Vân Yên cướp đi hết, cô cảm thấy Vân Yên nhất định là cố ý, muốn nổi đến điên rồi. Không chỉ cô nghĩ như vậy mà Kiều Đình Đình cũng nghĩ như vậy. Cô ta oán giận với cô chị, Vân Yên với nhà họ Thẩm rốt cuộc là thế nào? Vì sao bây giờ cô ta lại còn có bạn trai nữa? Bạn trai cô ta sẽ không phải là anh rể đi. Hôm đó ở đoàn làm phim chúng ta đều nhìn thấy được. Hiện tại cô ta vừa giành anh rể, lại vừa giành sự nổi bật của chị, đừng nói là chị không dám làm gì cô ta đi. Kiều Yên Nhiên quăng vỡ một cái ly, lạnh giọng nói cút. Ngày thứ hai, trên mạng liền ồn ào huyên náo, tất cả đều là tin tức có liên quan tới Kiều Yên Nhiên cùng Vân Yên. Trong lúc diễn ngàn tư nghiền áp chị họ, ngoài lúc diễn chị họ lại nghiền áp ngàn tư. Trong phim, em họ gả cho hoàng đế, ngoài phim chị họ gả vào nhà giàu. So kỹ thuật diễn, cô ấy tuyệt đối không thua gì ngàn tư. Đợi qua một đợt độ hot, Kiều Yên Nhiên lại đăng một Weibo, còn tác thêm Thẩm Minh chờ mong sinh mệnh mới. Vân Yên phát hiện người mắng cô ít đi, nên gần đây cũng đã dám lên lướt Weibo. Nick Weibo kia của cô ngoại trừ đăng mấy câu tuyên truyền với xe bài ra thì cũng không có gì nữa, ngay cả hình selfie cũng không tìm thấy. Ngày này, Chu Mạn Chi còn đặc biệt gọi điện thoại cho cô, muốn cô đăng nhiều Weibo hơn một chút, để tương tác với fan nhiều hơn, không nói chuyện gì thì đăng ảnh selfie cũng được. Nhiệm vụ không có gì đáng ngại nên Vân Yên cũng đồng ý. Sau đó bắt đầu lên lầu xuống lầu tìm bối cảnh chụp ảnh tự sướng. Ngày hôm qua Thẩm Ám làm việc đến khuya mới về nên hôm nay dậy rất muộn, anh vừa mở mắt tỉnh liền nghe thấy tiếng leng keng lạch cạch cực kỳ náo thiệt bên cạnh, tay sờ sờ chỗ bên cạnh trống không. Anh lập tức tỉnh táo chống tay dậy xuống giường rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vân Yên đang đứng dưới lầu, cô đặt điện thoại ở trên tủ kệ bịch bịch bịch chạy ra nửa mét, sau đó ngồi xổm trên sàn ngu ngơ vươn tay hình chữ V. Trên người cô còn mặc pyjama con thỏ cùng màu xám với đồ ngủ của anh, sau khi cô chạy nhảy thì hai lỗ tai thỏ của bộ đồ bị lộn xộn hết lên, một cái rũ xuống phía trước, một cái lại rũ ở phía sau. Trên mặt anh vô thức mà treo lên nụ cười, đi xuống túm lấy lỗ tai thỏ, nhẹ nhàng kéo một chút. Vân Yên nhanh chóng giật lại, chừng anh tôi đang bận đây, anh đừng có làm phiền. Thẩm Ám liếc mắt nhìn màn hình một cái rồi thuận theo lùi qua một bên. Ở trong khoảnh khắc đèn flash lóe lên, anh nghiêng người qua, để cho điện thoại chụp tới nửa cánh tay của mình và tay áo ngủ cùng màu với bộ của Vân Yên. Vân Yên ngồi ở bàn cơm, chọn ra mấy tấm để đăng Weibo. Thẩm Ám liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô, gắp cho mình một ngụm salad trái cây rồi cũng thuận tiện đút cho cô một miếng. Tầm mắt cô dán trên màn hình điện thoại, đầu cũng không nâng mà há mồm ăn luôn. Sau đó dưới khu bình luận nhảy ra mấy dòng, phát hiện có người khen cô xinh đẹp liền hí hí nở nụ cười. Thẩm Ám lau đi sốt salad dính ở khóe miệng cô, hừ nhẹ một tiếng, ngốc. Rất nhanh Vân Yên liền cười không nổi. Một bình luận: Yên Yên, bạn trai chị lộ rồi kìa. Được like nhiều nhất, vừa nãy cô chọn ảnh đăng chỉ nhìn xem bản thân có đẹp hay không, căn bản là không có chú ý ở phông nền có cái gì. Lúc này vội vàng muốn ấn quay lại, kết quả lại không ấn được, giao diện cứ luôn hiện dấu xoay tròn. Vân Yên tuyệt vọng, Weibo vậy mà chọn ngay lúc này, sập. Đến xế chiều thì Vân Yên mới biết nguyên do mà Weibo sập không vào được. Người vẫn luôn lấy hình tượng tiểu tiên nữ để ra mắt, không tranh không giành không dính khói lửa nhân gian Kiều Yên Nhiên, vậy mà lại đơn phương tuyên bố mình mang thai. Người đại diện của Kiều Yên Nhiên bị cô làm cho tức giận không chịu được, trong điện thoại muốn mắng cô nhưng lại bị cô cúp ngang, anh ta trực tiếp lái xe cả một quãng đường xa để qua mắng cô thì người ta chỉ ném cho anh một câu: tôi tự có chừng mực. Có chừng mực cái quỷ, cậu chủ họ Thẩm nổi tiếng trong giới là phong lưu, phụ nữ đi theo bên cạnh anh ta, phòng chừng cả hai tay cũng đếm không hết, ở bên cạnh anh ta lâu một chút, Kiều Yên Nhiên cô, vậy mà thật sự cho rằng bản thân mình rất lợi hại. Người đại diện mắng ở trong lòng, trên miệng lại chỉ hận rèn sắt không thành thép mà giống lên, vì sao cô lại hồ đồ như thế hả? Nhưng Kiều Yên Nhiên lại vuốt ve bụng giống như trong bụng thật sự là có gì đấy, cô nói với anh đi đi, từ chối hết quảng cáo cho tôi. Còn có để từ chối sao? Hôm nay gọi điện đến để chấm dứt hợp đồng phát ngôn đã có vài người, nguyên bản đã định sẵn một nhân vật rất tốt, chỉ đợi hôm nay ký hợp đồng thôi, kết quả vì một bài đăng Weibo của cô ta mà cứ như vậy trôi đi mất. Điện thoại trên bàn vang lên từng tiếng nhưng mãi vẫn không ai bắt máy. Kiều Yên Nhiên lại phảng phất như một chút cũng không gấp, cúp máy rồi tiếp tục gọi qua. Người đại diện cười lạnh một tiếng, tự giải quyết cho tốt đi, rồi đóng sầm cửa bỏ đi mất. Xoay tròn rốt cuộc biến mất, Vân Yên mở ra Weibo, vừa nay nghe tin Kiều Yên Nhiên mang thai đứa nhỏ của Thẩm Minh, cô gấp không chờ được muốn xác định tính chân thật của sự việc. Nhưng lướt một vòng xong cũng không tìm thấy tên của Kiều Yên Nhiên ở trên hot search mà ngược lại lại thấy tên của mình. Bên trên chỉ lộ ra vài chữ ngắn gọn: bạn trai của Vân Yên lộ rồi. Cô cực kỳ xấu hổ, ném luôn chuyện của Kiều Yên Nhiên ra sau đầu rồi nhanh chóng thoát ra Weibo. Ngay sau đó nghĩ đến cô cũng không phải là sao hạng A, vì sao chút tin tức này lại lên hot search được. Công ty mua cho cô, công ty cũng không nâng cô, chuyện này nói không thông A. Đợi chút, ban nãy hình như Thẩm Ám có đi ra ngoài gọi điện thoại. Trước khi anh gọi điện thoại cũng sẽ không giấu cô. Mặt Vân Yên tối sầm lại, nghĩ tới gì đó, lại quay sang nhìn Thẩm Ám ở bên cạnh. Thẩm Ám chú ý tới tầm mắt của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô hỏi: cục cưng làm sao vậy? Vân Yên kéo tay anh xuống, hung dữ nói: anh cố ý đúng không? Chương 44, bên Thẩm Minh chậm chạp không có phản hồi nên Kiều Yên Nhiên liền thành đối tượng bị người trào phúng. Bạn trên mạng cười cô si tâm vọng tưởng, không biết bản thân mình có mấy cân lượng, có một đứa trẻ liền nằm mơ muốn gả vào nhà giàu, đã thời đại nào rồi mà còn định đi kiểu mẫu bằng tử quý. Fan của cô ta nổi tiếng là hung tàn ở trong giới, lúc này thấy cãi không lại, bắt đầu đi con đường nạn nhân. Nói Nhiên Nhiên chúng ta đã đủ đáng thương, lớn bụng còn bị cha nam vứt bỏ, hiện tại hẳn là nên đi mắng cha nam mới đúng. Sau đó còn uy hiếp: Nhiên Nhiên của chúng ta là phụ nữ có thai, bị mấy người bạo lực mạng xảy ra nguy hiểm gì, một xác hai mạng mấy người đền nổi không? Lúc này tiếng mắng mới ít đi một chút, nhưng fan của Kiều Yên Nhiên đâu phải là loại yên tĩnh, sau khi rảnh rỗi xong lại đột nhiên quay đầu giáo về phía Vân Yên. Kẹo dưa hấu, tôi hoài nghi, sẽ không phải là Thẩm Minh ngoại tình với Vân Yên đi. Nhiên Nhiên đáng yêu nhất tiêu giờ đây, không biết xấu hổ. Đã cướp bạn trai của Nhiên Nhiên còn cho fan lên mạng bắt nạt Nhiên Nhiên. Ghen tị Nhiên Nhiên mang thai đứa con của Thẩm Minh đúng không? Sữa chuối, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, trách không được Nhiên Nhiên lại vội vã công khai biểu thị chủ quyền như vậy. Nhiên Nhiên thật là đáng thương. Chấm, Vân Yên đã trải qua mấy lần bị bôi đen trên mạng, cũng có fan cứng của bản thân, nhìn thấy idol nhà mình lại chuẩn bị đổ vò cho người ta, đang chuẩn bị xắn tay áo lên nha, trên mạng lại đột nhiên tuôn ra vụ án kinh tế đầu tiên giám đốc chi nhánh của tập đoàn nhà họ Thẩm Thẩm Minh, rạng sáng hôm nay bị mang đi điều tra. Sáng sớm lúc Vân Yên tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ còn có một mình cô. Cô không muốn ngủ chung với Thẩm Ám, cứ luôn cảm thấy thật ngượng ngập. Nhưng mỗi buổi tối Thẩm Ám đều có thể dùng các loại phương thức để leo lên giường cô đấu với anh vài ngày cũng mệt mỏi liền mặc kệ anh. Đêm qua bọn họ cũng là ngủ với nhau, cô sắp ngủ rồi thì mơ mơ màng màng nghe thấy Thẩm Ám nói chuyện ở bên tai cô, nói cái gì thì cô không nghe rõ, chỉ nhớ được anh vừa nói vừa gặm tai cô vài cái, cô cũng sắp bị anh đánh thức, vì thế mới không vui mà đẩy anh ra, anh còn cầm lấy ngón tay của cô rồi cắn một chút lên đầu ngón tay. Sau đó thì anh đi rồi, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Đỉnh đầu Vân Yên dựng thẳng mấy sợi tóc xoăn loạn cào cào, cô dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, xoạch một cái kéo rèm cửa sổ ra. Ánh dương buổi sáng chiếu vào phòng, mặt trời đã treo ở trên cao thật cao. Đã sắp giữa trưa, vì sao Thẩm Ám còn chưa trở về? Cô cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết thì Thẩm Ám đi ra ngoài một lát đã phải gọi cho cô 800 cuộc điện thoại. Hôm nay hình như lại không gọi cuộc nào. Vân Yên cầm lấy điện thoại ấn sáng màn hình, điện thoại trong tay cô vang lên một tiếng ngắn ngủi, là một tin tức mới được đăng. Cô đang muốn tắt đi thì lại nhìn thấy hai chữ Thẩm Minh, trong thoáng chốc liền dừng lại. Thẩm Minh vậy mà sẽ bị cuốn vào tranh cãi kinh tế. Trong chuyện gốc hình như không có tình tiết này đi. Vân Yên nhíu mày lướt xem hết tin tức, trong lòng có dự cảm không tốt, nhớ tới đêm khuya hôm qua Thẩm Ám đi ra ngoài mà bây giờ còn chưa có trở về. Càng tệ hơn chính là cô gọi điện thoại cho Thẩm Ám vài lần nhưng đều tắt máy. Lúc này Vân Yên mới có chút hoảng hốt, ý thức được ngoại trừ số điện thoại ra thì bản thân cô không có bất cứ cách gì để tìm Thẩm Ám. Chẳng sợ có một ngày anh biến mất hay mất tích, cô từ bỏ ngồi một chỗ chờ đợi ra thì cái gì cũng không làm được. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách liên hệ lại. Vẫn cứ là tắt máy. Vân Yên cúp điện thoại, cả người vừa lo âu lại vừa mờ mịt. Ánh mắt nhìn chằm chằm chuỗi số đằng sau tên Thẩm Ám kia cũng không có gọi tiếp nữa. Vì sao lại tắt máy? Dãy số này là số tư nhân của Thẩm Ám, bình thường chỉ có một mình cô gọi cho anh. Vân Yên cắn môi dưới, nghĩ thầm có nên gọi đến số văn phòng của Thẩm Ám hay không? Thẩm Ám từng dùng số văn phòng gọi cho cô một lần, cô lục lại lịch sử cuộc gọi thì hẳn là vẫn có thể tìm được. Cô mở ra lịch sử cuộc gọi, đang định lướt xuống tìm thì điện thoại vang lên. Trên màn hình là một dãy số lạ nhưng trực giác của Vân Yên nói, đây là Thẩm Ám. Điện thoại thông qua, cục cưng, giọng nói của Thẩm Ám khàn khàn lộ ra nồng đậm mệt mỏi, anh hỏi ăn sáng chưa? Nghe được giọng của anh, Vân Yên an tâm mà đồng thời, không hiểu làm sao trong lòng lại trồi lên một cảm giác tủi thân. Cô khịt khịt mũi, đầu ngón tay vân vê hoa văn của đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhỏ giọng nói, không. Thẩm Ám nghe ra tiếng nức nở của cô, anh dừng một chút hỏi, làm sao? Là ai bắt nạt cục cưng nhà anh? Điện thoại, Vân Yên xoa xoa hai mắt đỏ lên tủi thân nói, gọi không được. Ừ, gọi không được, nghe được bíp bíp vài tiếng Thẩm Ám giải thích với cô, hết pin rồi. Vân Yên khe khẽ a một tiếng. Thẩm Ám cười, nhớ anh. Tối hôm qua không phải còn đuổi anh đi sao? Vân Yên không nói chuyện, cô căn bản là không nhớ rõ có chuyện như vậy. Thẩm Ám sợ chọc giận cô nóng nảy nên cũng không đùa cô nữa. Dừng xe lại rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, anh chờ tay sập lại cửa xe, nhanh xuống dưới mở cửa cho chồng em đi. Vân Yên ngẩn ra, cô đưa đầu ra ngoài cửa sổ thăm dò thì thấy Thẩm Ám đang tựa lên cửa xe, ngửa đầu, lười biếng mà phất phất tay với cô. Cô cúp điện thoại, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống dưới, trong lòng còn có một chút nhảy nhót mà chính bản thân mình cũng chưa nhận ra được. Mở cửa ra, Vân Yên bị Thẩm Ám ôm chặt lấy. Cậu, bản thân anh không biết tự mở cửa sao, đến bên miệng cũng bị sợ tới mức nuốt ngược vào trong. Thẩm Ám hôn một cái lên trán cô, mấy sợi râu ngắn tốn cọ lên làn da cô thật ngứa. Vân Yên chống tay lên ngực anh nhưng không đẩy ra, chỉ ngượng ngùng xoay đầu sang một bên, anh đâm vào mặt em, đau. Thẩm Ám bị ghét bỏ, anh đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc trở về còn mang theo cháo bí đỏ làm bữa sáng cho hai người, Vân Yên mang cháo vào phòng bếp hâm nóng lên. Ở trước lò vi sóng, cô vẫn còn nhớ thương tới chuyện của Thẩm Minh, suy nghĩ có nên hỏi Thẩm Ám hay không, người có chút mất hồn. Bỗng nhiên thắt lưng bị ôm lấy. Thẩm Ám ôm lấy cô từ phía sau, anh cúi đầu xuống, dùng cằm cọ cọ vào mặt cô để cô kiểm tra cho anh. Vừa rửa mặt xong nên trên người anh còn có một mùi hương thơm ngát. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều xài chung một hiệu từ sữa tắm đến dầu gội, cô là mùi gì thì anh cũng là mùi đó. Không biết từ khi nào mà Thẩm Ám thay đổi nhãn hiệu của mình, mùi hương trên người anh liền trở nên hấp dẫn muốn chết. Cô giật giật chóp mũi, vụng trộm ngửi thêm một chút thì vừa vặn bị Thẩm Ám bắt được, anh cười nhéo nhéo cái mũi của cô. Cháo đã hâm xong rồi, hai người ngồi trước bàn ăn ăn. Thẩm Ám ăn xong rồi liền ngồi lại nhìn cô ăn, nhìn đến độ làm cho cô thấy cực kỳ không được tự nhiên. Vân Yên bỏ thìa xuống trừng mắt nhìn anh một cái.

Nhà họ Thẩm giống như là biết hôm nay Thẩm Ám sẽ đến, dì Ngô đã sớm ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy bọn họ đến gần, dì Ngô ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Giọng bà khi nói chuyện còn run rẩy, cậu cả, mời vào bên trong. Cửa mở, hai người đi vào, Vân Yên nắm chặt tay Thẩm Ám. Đồ ăn trên bàn cơm đã sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, bắt đũa để sáu bộ. Thẩm phu nhân không có mặt, Thẩm Minh cùng ông Thẩm đang ngồi trên sofa, sắc mặt đều có chút khó coi. Đã về rồi à? Ông Thẩm nhìn thấy đứa con trai đã ngu ngốc mười mấy năm của mình, lần đầu tiên trở về sau khi rời nhà mấy tháng, trên mặt không hề có một chút ngoài ý muốn nào, ngữ khí tự nhiên giống như mỗi đêm Thẩm Ám đều trở về vậy. Thẩm Minh hừ một tiếng, trực tiếp lơ bọn họ. Ông Thẩm sụ mặt xuống dạy dỗ, thái độ với anh trai con kiểu gì vậy? Anh trai, ta Thẩm Minh chào phúng cười cười, vậy mà lại trực tiếp đứng lên phủi tay bỏ đi mất. Ông Thẩm ở sau lưng hắn chỉ mày, vài cái, lại được một tiếng vang sập cửa thật lớn. Ai, ông Thẩm thở dài, chán nản buông xuống cánh tay. Con cũng thật là không nên, ông quay đầu lại nhìn Thẩm Ám, cau mày lộ ra bộ dáng đau kịch liệt nói, nó tốt xấu gì cũng là em trai con, làm sai cái gì thì con nói với cha, cha đi dạy dỗ nó là được. Làm sao lại có thể đưa nó vào cục cảnh sát, hai đứa dù sao cũng là anh em ruột mà con. Thẩm Ám gõ ngón tay lên mặt bàn, đánh gãy lời của ông, sổ kết hôn đâu? Tôi tới để lấy sổ kết hôn. Ông Thẩm sững sốt một chút, ngẩng đầu, lần đầu tiên đánh giá Vân Yên, lúc này mới phát hiện từ sau khi bọn họ vào cửa thì tay vẫn luôn nắm chặt vào nhau, chưa hề tách rời qua. Thẩm Ám ngăn cản tầm mắt của ông, không kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa, sổ kết hôn. Ông Thẩm lại thở dài. Ăn cơm xong đã, ông nói, ăn cơm xong cha liền đưa cho con. Chúng tôi ăn rồi, Thẩm Ám nói. Dì Ngô, ông Thẩm giống như không nghe thấy, gọi dì Ngô qua, gọi phu nhân với cậu hai, còn có đứa nhỏ Nhiên Nhiên kia xuống ăn cơm. Vừa dứt lời trên lầu đã có một người con gái vốt bụng đi xuống lầu, cô ta cười khách khách nói, chú Thẩm, cháu. Nhưng vừa nhìn thấy Vân Yên với Thẩm Ám, nụ cười bỗng chốc liền cứng trên mặt cô ta. Chương 46, kỳ thật ngày hôm đó tác Thẩm Minh xong thì Kiều Yên Nhiên liền hối hận. Cô thật sự từng có thai với Thẩm Minh nhưng không thể giữ được đứa nhỏ vì sinh non, mà sinh non cũng không thoát khỏi liên quan tới Thẩm Minh. Lúc ấy bác sĩ còn nói tương lai cô sẽ rất khó để có thể mang thai nữa. Cũng bởi vì chuyện này mà Thẩm Minh có dung túng cô một ít, ngầm đồng ý cho cô lôi kéo hắn để lăng xê, không so đo chuyện cô tự lấy thân phận vị hôn thê của mình làm việc, một ít yêu cầu nhỏ của cô hắn cũng đều thỏa mãn hết. Nhưng gần đây Thẩm Minh hình như là có niềm vui mới, đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt. Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, hơi giống như muốn cắt đứt hết với cô. Trong lòng Kiều Yên Nhiên gấp muốn chết, nhưng ngay cả bạn gái của anh cô cũng không phải, hai người chỉ là theo nhu cầu mà thôi, cô căn bản không có quyền lợi yêu cầu Thẩm Minh cái gì. Thẩm Minh chia tay với cô cũng không sao cả, nhưng không có Thẩm Minh thì ít nhất tài nguyên của cô cũng sẽ giảm đi một nửa, lúc đó Vân Yên nhất định sẽ đè cô gắt gao. Thế nên cô nhất thời nóng đầu mới nghĩ ra một cách như vậy. Lần trước sinh non, Thẩm Minh cũng thấy tiếc không thôi, lúc đó cô liền biết chắc là hắn muốn một đứa con. Vốn nghĩ rằng việc này đã nắm chắc trong tay, kết quả đang huê bua xong mà cũng không có ai trả lời. Cô nghĩ có thể là Thẩm Minh còn chưa nhìn thấy đi. Nghe nói hắn bị ba phái đi rèn luyện ở công ty con, bận cũng là bình thường. Vì thế cô liền gọi điện cho hắn, gọi từ ban đêm cho tới hừng đông cho đến khi tắt máy, nhưng âm thanh nhắc nhở trong điện thoại cũng chưa bao giờ ngừng. Kiều Yên Nhiên không cần nghĩ cũng biết hiện tại đang có bao nhiêu người đang chê cười cô, ngay cả người đại diện của cô cũng gọi điện tới kỳ quái nói mấy lời khó nghe. Cô nhìn những bình luận chào phúng mình, hối hận đến tột đỉnh, trong lòng cũng đã bắt đầu oán trách Thẩm Minh. Liền ở ngay lúc cô đang suy nghĩ từ bỏ con đường Thẩm Minh để đi con đường mẹ đơn thân thê thảm bị cặn bã vứt bỏ Thẩm Minh, cư nhiên đã xảy ra chuyện. Phản ứng đầu tiên của Kiều Yên Nhiên là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy thì may, có thể giải thích vì sao Thẩm Minh không có trả lời gì. Làm tốt quan hệ xã hội một chút, cô đi theo giả vờ thảm là lại có thể tăng một đợt fan. Nhưng kế hoạch cũng không đuổi kịp thay đổi, cái gì cô cũng chưa kịp làm thì Thẩm Minh đã được thả ra. Ngẫm lại cũng phải, nhà họ Thẩm gia nghiệp lớn, làm sao có thể mặc kệ Thẩm Minh đi vào cục cảnh sát được, nhà họ Thẩm cũng chỉ có một người thừa kế này. Chỗ Thẩm Minh không thể làm gì được, cô chỉ có thể đánh cược ông lão họ Thẩm kia muốn một đứa cháu. Sinh không được cũng không sao, đã sảy thai một lần thì lại sinh non, một lần cũng rất bình thường nha. Cô đi công ty tìm ông ta nhưng không có hẹn trước thì không được vào. Lễ Tân hiển nhiên là nhận ra cô, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo khinh miệt. Kiều Yên Nhiên đè xuống lửa giận, nghĩ thầm, chờ sau này cô làm lành được với Thẩm Minh, chuyện thứ nhất chính là bảo Thẩm Minh đuổi đứa Lễ Tân này đi. Nhưng mà sau này có bản lĩnh bao nhiêu thì cũng là chuyện của sau này, hiện tại cô không thể không cúi đầu đi ra ngoài chờ, nghĩ một chút liền cố ý chọn vị trí ở đầu gió. Lỡ như ông già họ Thẩm không để ý tới cô thì cô liền dứt khoát giả bộ té xỉu ở đây luôn. Phụ nữ có thai mà thân thể vốn dĩ đã yếu ớt, gió thổi lâu một chút thì ngất xỉu cũng là chuyện bình thường. Đến giữa trưa cô cũng không có chờ được ông già họ Thẩm mà ngược lại chờ được Thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân đã từng là hàng xóm của mẹ cô với Thẩm Minh chính là thông qua Thẩm phu nhân mới quen nhau được. Tuy rằng thái độ của Thẩm phu nhân với cô vẫn luôn nhàn nhạt mà cô cũng không phải thật sự thích vị hàng xóm thấy chỗ cao liền bay lên này, nhưng giờ phút này Thẩm phu nhân chính là cây rơm cứu mạng cuối cùng của cô. Nguyên bản cô còn cho rằng sẽ bị làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới Thẩm phu nhân vừa nghe tới cô mang thai thì vẻ mặt lập tức liền ôn hòa hơn. Bà mang cô lên tầng cao nhất là văn phòng của ông già họ Thẩm, rất lớn, hơn nữa lại yên tĩnh. Kiều Đại Minh Tinh đã tham dự không ít trường hợp quan trọng nhưng vừa đi vào chỗ này cô liền trở nên luống cuống, cô chỉ có thấy qua ông già họ Thẩm trên tin tức với trên yến hội mà thôi, nhìn thấy ông ta ở khoảng cách gần như vậy còn là lần đầu tiên. Người ta có thể ngồi trên vị trí này thì khẳng định là bản lĩnh không nhỏ, cô có thể lừa gạt được ông ta sao? Cho dù như thế nào, đã đi tới bước này thì cô cũng không còn có đường lui. Kiều Yên Nhiên nói ra chuyện mình mang thai, sau đó cũng không dám thở lớn mà ngồi chờ thẩm phán. Ông Thẩm có sửng sốt một chút, nhưng sau đó trong nháy mắt mặt mày liền ôn hòa, còn gọi cô là Nhiên Nhiên, rồi hỏi cô có muốn về nhà ở hay không. Như vậy chuyện gả vào nhà giàu cũng không phải là không thể đi. Trên đường được rước tới nhà họ Thẩm, Kiều Yên Nhiên hốt hoảng mà nghĩ như vậy. Thật nhanh, giấc mộng nhà giàu của cô liền vỡ nát. Thẩm Minh có chuyện phiền lòng nên cũng không có sắc mặt tốt với cô, ông Thẩm cùng Thẩm phu nhân cũng đều chỉ dặn dò cô dưỡng thai cho thật tốt, ai cũng im bặt không nhắc tới chuyện nhanh chóng tổ chức hôn lễ trước khi sinh con. Cô đã mịt mờ nhắc tới chuyện kết hôn mấy lần nhưng đều bị uyển chuyển né tránh. Họa vô đơn chí là thẩm ám người làm tên ngốc mười mấy năm vậy mà sẽ khá lên còn mang theo Vân Yên quay trở lại. Lúc này cô liền hiểu được Thẩm Minh đang bực bội cái gì. Cuối cùng thì Thẩm Minh với Thẩm phu nhân cũng không đi ra, ngồi trên bàn cơm cũng chỉ có ông Thẩm với Kiều Yên Nhiên, người đang cứng ngắc như đá. Ông Thẩm nổi trận lôi đình, dì Ngô đi gọi bọn họ đi ra ngoài này cho tôi. Bả vai dì Ngô run lên, lại chạy chậm đi qua gõ cửa lần nữa. Sau đó ông nhìn Thẩm Ám, trầm giọng nói, hai đứa cũng ngồi xuống đi. Nhưng Thẩm Ám đứng tại chỗ không nhúc nhích, lông mày không kiên nhẫn mà cau lại. Ông Thẩm thấy thế liền đen mặt, làm sao? Tôi nuôi anh lớn như vậy mà bảo anh ngồi xuống ăn bữa cơm cũng không được. Nhưng cái gì Thẩm Ám cũng không nói, chỉ nắm tay Vân Yên xoay người bỏ đi. Ông Thẩm đập bàn hô, đứng lại. Thẩm Ám giống như không nghe thấy, bước chân không ngừng, Vân Yên nhìn anh một cái, bị động mà đi về phía trước. Tới cửa. Cha cho con ông Thẩm kêu, dì Ngô đi lên phòng làm việc của tôi lấy sổ kết hôn cho bọn nó đi. Dì Ngô giống như được giải phóng khỏi việc đứng gõ cửa, dì ta chạy bước nhỏ đi vào phòng làm việc. Hai quyển sổ kết hôn được đưa tới, Vân Yên muốn cầm lấy nhưng tay Thẩm Ám đưa ra trước, sau đó cầm lấy cả hai tờ đi luôn, động tác nhanh giống như là sợ cô giật của anh. Vân Yên buồn bực liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng ngại đang có người ngoài ở đây nên không lên tiếng. Con xây dựng sự nghiệp ở bên ngoài cha không ngăn con, ông Thẩm nói, nhưng con cũng đừng quên bản thân mình họ Thẩm, cha sinh ra con cũng không phải để con đi tranh đấu với em trai mình. Đi đi, ông xua xua tay, có thời gian thì về nhà ăn cơm. Bên ngoài nổi gió lớn, cách cửa cũng có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Thẩm Ám đưa tay đội mũ lên cho Vân Yên rồi lại thay cô sửa lại khăn quàng cổ, sau đó mới nắm tay cô đi ra ngoài cửa vừa mở ra thì gió đã thổi ùa vào. Kiều Yên Nhiên nhìn bọn họ càng đi càng xa vào trong bóng đêm, thân thể hai người kề sát lấy nhau, một giây trước khi lên xe mới hơi tách ra. Trong nháy mắt cô như quên đi mọi chuyện, trong lòng bỗng nổi lên một sự hâm mộ kỳ lạ. Ở trên xe, Vân Yên cài xong dây an toàn rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ám, vừa nãy anh để sổ kết hôn ở trong túi áo bành tô. Cô nghiêng qua người đi lục túi áo của anh lại rũ mắt liếc cô một cái, không quan tâm, sau đó lại nghĩ tới cô có thể là đang tìm sổ kết hôn liền không cho cô lục nữa. Bàn tay của Thẩm Ám chụp ở trên đỉnh đầu cô, đẩy đầu cô trở về, ngồi yên, đừng có lộn xộn. Vân Yên bị đẩy ra nhưng vẫn không buông tay, còn muốn tìm nữa. Thẩm Ám liền đưa tay lấy ra hai quyển sổ kết hôn quơ quơ trước mặt cô đưa tay muốn chụp thì anh lại để nó ở chỗ cô không thấy được. Ngay từ đầu Vân Yên chỉ là tò mò mà thôi, nhưng hiện tại Thẩm Ám càng không cho cô xem thì cô lại càng muốn xem. Định chờ một lát xe dừng lại, cô sẽ lập tức đứng dậy cướp nó. Hơn 10 phút sau thì hai người về đến nhà. Vân Yên nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, Thẩm Ám vừa dừng xe là cô lập tức nhào tới. Sau đó lại bị Thẩm Ám chặn ngang kẹp ở dưới nách. Em muốn làm gì đây? Hừ, một tay Thẩm Ám cởi bỏ dây an toàn, sau đó lại cầm hai quyển vở nhét lại vào trong túi áo bánh tô trước mặt cô. Này, Vân Yên trốn tránh, hất tay của anh ra, sau đó trừng mắt ngồi quỳ ở bên cạnh anh, vì sao không cho em xem? Thẩm Ám nhíu mày, em muốn xem cái gì? Xem, Vân Yên nói âm ừ một trận, Thẩm Ám liền thừa dịp lúc này mở cửa xuống xe trước. Cô vội vã đuổi theo sau. Đã 8 giờ, hai người Vân Yên và Thẩm Ám đều không có nhiều hoạt động giải trí gì, bình thường đến 8 giờ là đã bắt đầu rửa mặt lên giường nằm. Vào lúc này, Vân Yên có thể là đọc sách một chút hoặc là xem kịch bản, có khi là xem phim gì đó nhưng là không bao giờ được như ý muốn, Thẩm Ám vừa leo lên giường liền muốn chọc cô. Lúc nào cô cũng phải phân tâm đi đối phó với anh. Nhưng mà hôm nay Thẩm Ám còn đang ôm hai quyển sổ kết hôn bảo bối kia ở ngoài không biết làm cái gì nữa. Cô dành thế nào anh cũng không cho cô chạm vào, cô cũng đã không để ý tới anh mà anh vẫn không chịu thua. Vân Yên có loại cảm giác thật vi diệu, chính là cảm giác mình bị thất sủng, tóm lại là rất khó chịu trong lòng, ngay cả phim cũng không muốn xem. Cô đứng ở cửa ngó ra bên ngoài, Thẩm Ám đưa lưng về phía cô, cúi đầu không biết là đang lục lọi cái gì, cô ló người ra xem nhưng vẫn không nhìn thấy. Cần thiết sao còn bí ẩn như vậy? Vân Yên bĩu môi, lại nhịn không được lòng tò mò của mình, muốn nhìn xem rốt cuộc là anh đang làm chuyện gì với quyển sổ kết hôn đó. Cô lặng lẽ xốc chăn lên, nhẹ nhàng bước qua. Lúc sắp đến sau lưng Thẩm Ám thì anh đã quay đầu vẫy tay với cô, lại đây. Chịu để cho cô xem rồi. Vân Yên sừng sốt, hai ba bước đi qua liền bị Thẩm Ám lập tức ôm vào trong lòng. Cô ngồi trên đùi anh ôm lấy cổ anh để ổn định người. Còn không biết sao lại thế thì đã nghe thấy tiếng máy ảnh thách một tiếng. Bị chụp rồi, Vân Yên lo lắng anh chụp mình xấu nhưng vừa thăm dò nhìn qua thì thấy, màn hình điện thoại của Thẩm Ám đang ở giao diện của Weibo, anh cũng vừa mới bấm nút gửi đi. Ảnh chụp chung của hai người bọn họ cùng quyển sổ kết hôn đều được đăng lên kèm theo một dòng chữ là kết hôn được nửa năm, cũng không biết là anh đăng ký tài Weibo từ khi nào, đằng sau tên còn có một chữ V. Anh làm như vậy thật sự không bị gì sao? Vân Yên hỏi xong mới nhớ tới ngay cả mọi người nhà họ Thẩm cũng đã nhìn thấy anh, bên ngoài cho dù biết anh đã tốt lên thì cũng có thể làm gì đâu. Thẩm Ám không trả lời, đăng xong Weibo liền ném điện thoại qua một bên. Còn nhớ rõ phải cất sổ kết hôn bảo bối đi trước, sau đó mới lại cúi đầu thơm cô. Vân Yên bị anh làm cho có chút ngẩn ngơ, cũng đã quên mình vừa mới dỗi anh, bị anh hôn cũng không phản kháng. Thẩm Ám cắn vành tai của cô một chút, sau đó còn thổi vào tai cô thấp giọng nỉ non, bọn họ đều đã biết em là của anh, thật tốt. Bị anh thổi cho tê dại cả nửa người, Vân Yên run rẩy theo bản năng muốn đẩy anh ra. Nếu là ở trước kia, Vân Yên vừa mới hơi biểu hiện không đồng ý một chút thôi là Thẩm Ám cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng là hôm nay lấy được sổ kết hôn xong làm cho anh đối với cuộc hôn nhân của bọn họ có cảm giác chân thật, Thẩm Ám nhất thời kích động nên cũng có chút không kiềm chế được. Anh nắm lấy tay cô nhét vào bên dưới quần áo bản thân, Vân Yên đụng tới cơ bụng rắn chắc của anh. Cô dùng đầu ngón tay đâm một chút liền nghe thấy Thẩm Ám cúi đầu hừ một tiếng, Vân Yên cảm thấy chơi thật vui, lại đưa ngón tay đâm lần nữa, lần này lại không nghe được gì. Cô ngẩng đầu, Thẩm Ám đang lộ ra đôi mắt u ám nhìn cô, không nói lời nào. Thân thể Vân Yên lùi về phía sau nhưng lập tức lại bị anh túm trở về. Cô vừa nhìn đã hiểu ý đồ của anh, Vân Yên có chút hoảng loạn ngẩng đầu, lòng bàn tay mềm nhũn che khuất đi ánh mắt của anh. Đừng có nhìn em, thanh âm của cô cũng mềm nhũn, nhưng Vân Yên còn ra vẻ bình tĩnh, giả vờ như bản thân không sợ anh một chút nào. Thẩm Ám không nhịn được mà cười một tiếng. Vân Yên lập tức xù lông, trong lòng cảm thấy có thể là anh đang cười nhạo bản thân nên hung dữ ra lệnh, không cho anh cười. Thẩm Ám nhịn lại nụ cười, dung túng nói với cô, được không cười. Sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, hôn lên mấy đầu ngón tay của cô. Vân Yên giống như bị phỏng, mấy ngón tay trong nháy mắt liền cuộn tròn lại, không muốn cho anh hôn. Thẩm Ám cũng tuyệt đối không để ý, không cho hôn ngón tay thì anh liền nhắm chỗ khác. Vân Yên chú ý tới ánh mắt của anh, lúng túng muốn chết rụt lại người, muốn chui ra khỏi vòng ôm của Thẩm Ám. Anh làm sao có thể cho cô cơ hội trốn, Thẩm Ám cúi người cắn lấy môi của cô. Tay Vân Yên chống ở trước ngực anh cũng dần dần không đẩy anh nữa. Mặt cô đỏ hồng, bị động thừa nhận nụ hôn này. Thẩm Ám cũng là lần đầu tiên làm chuyện thân mật như vậy với người khác nên động tác có chút chúc chắc, cắn cô có chút đau, cô hừ một tiếng cau lại mày. Anh nghe thấy tiếng hừ không thoải mái của cô, lúc này mới lùi lại. Đầu để trên bờ vai cô nhẹ nhàng thở phì phò, tay lại không thành thật mà vói vào bên dưới quần áo của cô. Thẩm Ám động tới một nút thắt nho nhỏ, không biết làm sao để mở ra nên có chút gấp gáp. Không được, đôi mắt của Vân Yên ướt sũng, lúc chống lại ánh mắt của anh liền không biết làm sao lại mềm nhũn xuống. Cô giữ lấy tay anh qua lớp quần áo, nhỏ giọng nói, em, cái đó của em tới rồi. Thẩm Ám lại đi tắm một lần. Trong đầu Vân Yên loạn cào cào, cô tựa vào đầu giường đọc sách, hai mắt nhìn theo từng chữ đọc nhưng lại không biết bản thân đang đọc cái gì. Tiếng nước trong phòng tắm đã lâu vẫn không ngừng, trước kia Thẩm Ám tắm rửa đều cực kỳ nhanh, giống như trong nháy mắt là đã đi ra ngoài. Bây giờ lại thật sự trong thả, đã 20 phút vẫn còn chưa ra. Vân Yên lật trang sách không yên lòng nghĩ ngợi. Lúc này tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Đại khái qua 2-3 phút nữa, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Thẩm Ám mang theo một thân ẩm nước đi ra ngoài. Vân Yên không khống chế được mà ngẩng đầu liếc mắt sơ một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu thấp xuống. Thẩm Ám dẫm dép lê biếng nhác đi qua, mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm bay vào trong mũi Vân Yên. Cô không nhìn anh, yên lành đọc xong tờ này lại lật sang trang khác. Đột nhiên sách bị rút đi, Vân Yên ngẩng đầu nhìn. Đừng xem sách nữa, Thẩm Ám lộ ra một mặt u oán, xem anh này. Vân Yên, đến cuối cùng thì hai người cũng không có làm cái gì, Thẩm Ám leo lên giường xong cũng chỉ ôm cô thôi. Ánh mắt nhìn đỉnh đầu của cô, giống như là đang dư vị cái gì. Vân Yên đoán chắc anh cũng sẽ không làm gì cô cho nên ngón tay cứ đâm đâm ngực anh chơi, sau đó dần dần có chút mệt dã, vô ý thức mà cách lớp quần áo nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở trên người anh. Vì sao không cho em xem sổ kết hôn? Cô vẽ một hồi lại nghĩ tới chuyện sổ kết hôn, dừng ngón tay, suy đoán có phải là anh sợ em lấy được sổ kết hôn rồi sẽ túm anh đi ly hôn không? Thẩm Ám cứng đờ, hiển nhiên thật sự là bị cô đoán trúng rồi. Chương 47. Có đôi khi Vân Yên thật sự nghĩ không ra chuyện Thẩm Ám làm boss phản diện như thế nào. Boss phản diện nhà người ta không phải đều là tà mị cuồng quyến, không chuyện ác nào là không làm, nhìn ai khó chịu liền quăng người ta vào hồ cho cá ăn sao. Vì sao vị nhà cô lại ngây thơ như vậy? Vậy mà cho rằng cô không lấy được sổ kết hôn thì không thể ly hôn được. Có phải là bị ngốc hơn 10 năm rồi nên anh còn có chút di chứng không? Thẩm Ám không trả lời. Vân Yên tiếp tục đâm anh, bị em đoán chung rồi đúng không, hừ. Thẩm Ám vẫn không nói tiếng nào. Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn tên Thẩm Ám này vậy mà lại đang nhắm mắt giả bộ ngủ. Đầu của anh hơi nghiêng, lông mi yên tĩnh buông xuống, hơi thở vững vàng, bộ dáng này thật sự là có thể đem đi ra lừa người khác. Nhưng Vân Yên biết, anh căn bản là không có ngủ. Cô đưa tay lên sờ sờ lông mi của anh. Hơi thở của anh ngừng một chút, lông mi không khống chế được mà run rẩy, từng đợt quét qua lòng bàn tay của cô. Vân Yên không muốn cứ chọc thủng như vậy, cô còn chưa có chơi đủ mà. Vì thế lại rụt tay về, ánh mắt trượt từ hàng lông mi thẳng tắp của Thẩm Ám xuống cằm của anh, sau đó là trái cổ trồi ra. Cô chớp chớp mắt tò mò mà chạm vào một chút, nhỏ nó lăn lên lăn xuống, lại chạm vào lần nữa. Chơi vui không? Giọng nói của Thẩm Ám trầm thấp, anh rũ đôi mắt đen lánh nhìn cô, ánh mắt có chút nguy hiểm. Vân Yên giống như một con cừu non, không hề phát hiện đằng sau là một con sói đang ngủ đông, đôi mắt cô cong thành hình trăng non, còn ngây ngốc mà trả lời anh chơi vui. Tay trái của Thẩm Ám ban đầu vẫn luôn bị cô đè ở dưới người, lúc này đã vói vào trong áo ngủ của cô, một chút mò lên lưng cô, không có sờ tới nút thắt nhỏ anh không biết mở, Thẩm Ám còn mờ mịt trong chốc lát. Không biết từ khi nào mà Vân Yên đã cởi áo lót ra. Phát hiện cô không có mặc áo lót, hơi thở Thẩm Ám trở nên căng thẳng, thanh âm có chút khô khốc. Đừng phá, hiện tại Vân Yên thật yên tâm với anh, chỉ nghĩ là anh đang giỡn chơi với mình. Cách lớp quần áo, chờ tay kéo tay anh từ trên lưng mình ra. Thẩm Ám thật nghe lời mà rút tay ra, sau đó lại chậm rãi quấn lấy cổ tay cô. Vân Yên muốn bỏ tay anh xuống, để anh ôm lấy mình. Hất hất hất không ra, cô khó hiểu hỏi, anh làm gì vậy? Tiếng thở dốc của Thẩm Ám thô nặng, ánh mắt nhìn cô có chút đáng sợ, anh kéo tay cô xuống dưới, nhẹ giọng dụ dỗ cô, ngoan, anh dạy em một trò chơi vui hơn. Vân Yên cũng không biết đã qua bao lâu, tay cô mỏi đến không nâng lên nổi nữa thì mới được anh giải phóng. Cô được Thẩm Ám ôm xuống giường rửa tay, mặt Vân Yên đã đỏ như cà chua. Cô trộm liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn, xuân phong đắc ý của Thẩm Ám ở trong gương, Vân Yên âm thầm nghiến răng nghiến lợi. sau đó liền bị hôn lên khóe môi. Cô sửng sốt một chút, đầu hơi ngửa ra đằng sau, nhưng Thẩm Ám lại cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi không được nghỉ ngơi chút nào của cô. Vân Yên dần dần thấy hít thở khó khăn, cô mềm thành một bãi nước ở trong tay anh, trong lòng còn thầm mắng, thật sự là một tên cầm thú. Hai người ôn tồn đến nửa đêm, hoàn toàn không biết trên mạng đã bùng nổ luôn rồi. Đoá Đoá, tình huống gì đây? Mắt tôi mù sao? Kết hôn đã nửa năm, một con bướm hoa, cho nên Vân Yên đã kết hôn từ sớm. Còn gả cho Thẩm Ám, có gì mà không thể, mợ nó hai người thật xứng đôi a a a. Ngày mai sẽ tốt hơn, Thẩm Ám này là Thẩm Ám kia của nhà họ Thẩm sao? Có ai đi đào bới một chút đi. Hoa Bỉ Ngạn, so sánh ảnh chụp tư liệu thì người sáng lập ra Trọng Trạch chính là đứa con ngốc Thẩm Ám của nhà họ Thẩm. Phục thật, không phải là hồi nhỏ anh ta bị ngốc sao, ngốc xong rồi là có thể lập tức mở công ty. Lợi hại lợi hại, thượng tà trời ạ, nhớ không lầm thì hai ngày trước người sáng lập của Trọng Trạch tố cáo Thẩm Minh đi. Giới nhà giàu loạn thật nha. Hè tới lần thứ 38, cho nên Vân Yên đã sớm gả vào nhà họ Thẩm. Cổ cũng không phải bị ông già nào bao nuôi, cũng không có làm kẻ thứ ba chen giữa Thẩm Minh với Kiều Yên Nhiên. Tì Mộc đồng tử, chị gái vẫn luôn giải thích nhưng không có người nghe, bây giờ oan khuất rốt cuộc được rửa sạch khóc. Tửu Thôn đồng tử, fan Kiều Yên Nhiên bị vả mặt rồi đúng không? Người từ trước tới nay bị mấy người công kích chính là chị dâu của Nhiên Nhiên nhà mấy người đó. Thiếu Vũ Đại Thiên Cầu, hôm nay fan Kiều Yên Nhiên sao lại không nói chuyện nữa rồi? Miệng mồm bình thường không phải là lợi hại lắm sao? Truy Nguyệt Thần, thế giới này quá kỳ ảo rồi. Hôm trước fan Kiều Yên Nhiên còn mắng Vân Yên đừng mơ mộng hão huyền, không có khả năng gả vào nhà giàu đâu. Hôm nay Vân Yên liền thành phu nhân nhà giàu. Quỷ Thiết, mấy người nhục mạ Vân Yên, ảnh chụp màn hình, đâu hết rồi? Nhanh chóng đi ra bị đánh đi. Bị đánh thì đương nhiên là không thể bị đánh thật, không ít fan mắng mấy lời khó nghe của Kiều Yên Nhiên đều đã bị khóa nick cả. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên Thẩm Ám làm, lúc trước còn có chuyện cố kỵ nên mới làm không rõ ràng. Hiện tại cũng đã công khai, tất cả mọi người đều biết Vân Yên là vợ anh nên đã có thể bao che quang minh chính đại. Đương nhiên cũng có thể quang minh chính đại bắt nạt cô. Sáng sớm, Vân Yên vừa tỉnh dậy, đã thấy cánh tay của Thẩm Ám trống ở hai bên người cô, đầu anh đang vùi vào cổ cô hôn mút. Thỉnh thoảng lại cắn cắn một cái, rồi lại mút một chút, có thứ còn đang vào cô, làm cho Vân Yên thấy hơi đau. Vân Yên cúi mắt nhìn người mình liền tức giận đến muốn đánh người. Trên người cô một cái lại một cái, toàn bộ đều là dấu hôn màu hồng phấn. Cô hít vào một hơi, tự nói với mình trong lòng là phải nhịn, người này rất không có cảm giác an toàn, cô càng tức giận thì anh lại càng cho là cô muốn ly hôn, đến lúc đó lại có phiền toái nữa. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ám vừa để lại xong dấu tiếp theo, trên mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ kiêu ngạo, rốt cuộc Vân Yên cũng không kiềm chế được nữa, nâng lên một chân, đá anh lăn xuống giường. Thẩm Ám ngồi ở trên thảm, lúc này còn chưa ý thức được là Vân Yên giận anh, chỉ nghĩ là cô còn chưa ngủ tỉnh nên mới không vui. Anh liền mặt dày bò về lại, định nói thời gian còn sớm, anh lại dỗ cô ngủ thêm chút nữa. Vân Yên chỉnh lại cổ áo, đầu cũng chưa nâng, vừa liếc nhìn thấy anh lại định bò lên giường liền cực kỳ nhanh chân, lại đạp Thẩm Ám xuống. Lúc này Thẩm Ám mới hiểu được là cô giận anh. Vân Yên rửa mặt xong, mở ra tủ đồ tìm quần áo thay. Quần áo của cô và Thẩm Ám đều đã nhét ở chung với nhau, là do Thẩm Ám mỗi ngày một bộ lại một bộ, thừa dịp cô không chú ý liền vụng trộm truyền qua. Quần áo của anh thật sự rất ít, cũng chỉ bằng 1/3 quần áo của cô. Ở trong góc xó tủ quần áo chiếm một chỗ nhỏ thiệt nhỏ, nhìn qua còn thật đáng thương. Vân Yên còn đang cân nhắc xem nên mặc bộ quần áo nào thì Thẩm Ám đột nhiên từ phía sau đè lại cô, tay phải xuyên qua dưới tay cô chạm vào một bộ váy 2 dây màu xanh lục trong góc tủ, mặc cái này. Vân Yên im lặng đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, Nam Thành không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi, ngoài cửa sổ đều là một màu trắng xóa, gió bắc thổi vù vù. Cô thu hồi lại tầm mắt, ánh mắt nhìn Thẩm Ám giống như đang nhìn một tên ngốc. Thẩm Ám cũng không thấy xấu hổ, rút tay lại, sau đó lại chỉ vào một chiếc váy lông thật dài nhạt màu, cái này. Vân Yên vẫn không nói lời nào. Vậy cái này, à cái này cũng được, nếu không thì đây. Dù sao thì cục cưng của anh mặc cái gì cũng đẹp. Nói xong còn cắn một cái ở trên mặt Vân Yên. Vân Yên hít sâu, tay ngứa ngáy muốn đánh người. Thẩm Ám nhìn bộ ngực của cô lên xuống phập phồng. Ma xôi quỷ khiến thế nào lại đưa tay xoa nhẹ lên ngực cô một phen, sờ xong mới phát hiện ra à, phải mặc áo ngực trước. Nói còn chưa dứt lời đã bị Vân Yên đấm cho bay qua một bên. Đuổi Thẩm Ám ra ngoài rồi, Vân Yên ở trong phòng thay quần áo.

Còn vì sao Thẩm Ám lại cười một chút với cô ta? Ừ, có thể là Giang Sán Sán kể cho anh nghe một chuyện cười. Vân Yên mới vừa thuyết phục bản thân, cô đẩy cửa phòng tắm đi ra thì lại thấy trong phòng không có ai. Cô sửng sốt một chút nhưng phát hiện không thấy một chiếc thẻ phòng, vì thế lại cho Thẩm Ám bậc thang đi xuống, lấy ra điện thoại gọi điện cho anh. Một lát thì điện thoại mới có người nhận. Bên Thẩm Ám có tiếng gió rồi tiếng xe, hẳn là anh đang ở bên ngoài. Thẻ phòng em đâu? Cô hỏi. Ở chỗ anh, Thẩm Ám vừa đi vừa nói chuyện, tắm xong rồi. Anh đang đi lấy đồ ăn cho em, trở về ngay. À, ngữ khí của Vân Yên nhẹ xuống, còn định hỏi là anh đi lấy cái gì thì đột nhiên lại nghe được tiếng của Giang Sán Sán. Tổng giám đốc Thẩm, thật sự rất cảm ơn anh em. Sau đó liền nghe không rõ nữa. Vân Yên cười lạnh, Thẩm Ám, anh cũng khỏi cần trở về nữa. Thẩm Ám còn chưa kịp giải thích được gì thì điện thoại đã cúp. Anh nhíu mày nhìn màn hình, Giang Sán Sán tiếp tục nói tiếp, nếu không phải do anh giúp đỡ chỉ đường, thì bây giờ có khi trợ lý còn chưa tìm thấy được em đâu. Hiện tại rắc rối của Thẩm Ám đã đủ nhiều đến thu dọn không kịp, làm gì có đầu óc đi quan tâm cô ta. Nên anh trực tiếp đi vòng qua bên cạnh Giang Sán Sán. Ở trên lầu, Vân Yên mặc áo ngủ con thỏ ngồi ở bên cửa sổ, hai tay ôm chân, cằm để ở trên đầu gối. Thẩm Ám buông đồ trên tay rồi cởi áo khoác đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh cô, anh xoa nhẹ đầu Vân Yên, cục cưng, có đói bụng không? Vân Yên quay đầu né tránh, chậm gì gì xoay người, đưa lưng về phía anh. Cô cúi đầu, hai cái tai thỏ trên đầu cũng rũ xuống theo. Thẩm Ám bị cô chọc cười, anh giật nhẹ lỗ tai thỏ trên mũ cô, đang ghen. Ừm, anh không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Vân Yên ngay lập tức liền sù lông. Đầu cũng không quay lại đã chờ tay qua hung dữ giật lại cái tai thỏ. Tay Thẩm Ám trống không, anh nhìn con thỏ trắng lông xù đang cuộn thành một cục bông tròn trước mặt mình mà thở dài. Máu ghen sợ thật, anh ôm lấy Vân Yên từ đằng sau, môi ghé lại bên tai cô, anh không nói chuyện với cô ta mà. Vân Yên giật nhẹ người nhưng lập tức bị anh ôm chặt hơn. Anh không có giúp gì cô ta, vừa nãy có một người qua đường hỏi anh đi khách sạn làm sao, anh mới nói cho anh ta là quay đầu nhìn liền thấy. Ai biết người đó lại là trợ lý của cô ta. Thẩm Ám nói xong còn bổ sung thêm, à, trợ lý là nam. Vân Yên không dãy dụa nhưng là vẫn xoay xoay vặn vặn không muốn nhìn anh. Đừng tức giận, ăn gì đi, được không? Anh mua bánh ngọt cho em này. Vân Yên chớp chớp đôi mắt có chút rung động. Vừa rồi đi với tổ tiết mục cô căn bản là không có ăn bao nhiêu. Nhưng lại nhớ tới còn có việc còn chưa làm rõ ràng liền mạnh miệng nói, không ăn. Ừ, Thẩm Ám kiên nhẫn hỏi, vì sao lại không ăn? Sau đó đưa tay xuống sờ sờ bụng của cô, dẹp dẹp, có phải là em chưa ăn no không? Anh đừng có nghĩ nói sang chuyện khác. Vân Yên tức giận mà đẩy anh ra, em thấy hết rồi, lần đó anh với Giang Sán Sán ngồi cạnh nhau, cô ta rót rượu cho anh còn tuét miệng cười với cô ta. Thẩm Ám vừa không biết Giang Sán Sán là ai, cũng không nhớ rõ là ai đã rót rượu cho mình, anh lại từng cười với ai. Trong nháy mắt anh còn thấy mờ mịt, Giang Sán Sán gì. Sau đó liền lập tức phản ứng lại, à, là cô ta. Vân Yên trừng mắt với anh, khi nào mà anh ngồi với cô ta còn rót rượu. Thẩm Ám nhíu mày nghĩ lại, nhưng cũng nhớ không nổi có chuyện này. Đây là lần đầu tiên anh gặp người tên Giang Sán Sán này mà. Anh còn giả bộ không biết gì. Vân Yên tùy tay túm lấy một cái gối rồi ném về phía anh cũng đã cười với cô ta rồi. Thẩm Ám theo bản năng muốn đưa tay đỡ cái gối, nhưng vừa chú ý thấy Vân Yên đã tủi thân đến đỏ cả hốc mắt liền buông tay, chịu bị đập trúng lần này. Được rồi, là lỗi của anh. Thẩm Ám chen qua dỗ dành cô, anh không cười nữa, được không? Sau này không cười với người khác nữa, chỉ cười cho một mình em xem thôi, chỉ uống rượu em rót thôi, được không? Vân Yên dụi dụi mắt muốn mạnh miệng nói không được thì lại bị Thẩm Ám hôn một cái, phát hiện trên mặt anh đều là vẻ mệt mỏi, cũng không biết cả một quãng đường xa như vậy, anh làm sao lại chạy tới đây, hình như còn ở bên ngoài đợi rất lâu. Lời nói ở đầu môi liền biến thành cái này là chính anh nói đó. Thẩm Ám cười, ừ, nói được thì làm được. Dỗ được vợ rồi, Thẩm Ám mới nhớ tới bánh ngọt mà mình mua. Bánh su kem với bánh ngọt đều được để trong hộp đóng gói, lúc mở ra vẫn còn tốt nguyên không sứt mẻ gì. Thẩm Ám nhét một cái nĩa vào trong tay Vân Yên, sau đó mới chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Vân Yên dùng nĩa sắn một miếng bánh ngọt, động tác ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm rồi cũng không ăn nữa. Cô lấy nĩa ra, đây lại nắp hộp. Sau đó Vân Yên ngồi xổm ở trên sàn chờ Thẩm Ám đi ra. Đợi Thẩm Ám tắm rửa đi ra thì Vân Yên cũng đã sắp ngủ rồi. Bây giờ đã là rạng sáng, qua mấy tiếng nữa thì trời cũng sắp sáng lên, Vân Yên dần dần đã không thấy thèm ăn nữa.

Đường hôm nay hình như còn ngắn hơn mọi ngày, đến bên ngoài nhà Lương Chi Hoa rồi, Vân Yên không thể không buông tay Thẩm Ám ra. Một tay Thẩm Ám đút trong túi, tay còn lại vẫy vẫy với cô, đi đi. Vân Yên gật gật đầu rồi chậm chậm đi tới cửa, cô đưa tay lên rồi lại buông xuống, quay đầu lại xem Thẩm Ám vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Tuy rằng mỗi ngày đều ở bên nhau, cho dù bây giờ chỉ là tạm thời tách ra, đợi trời tối là có thể gặp lại, nhưng ở giây phút này, Vân Yên bỗng nhiên lại cực kỳ luyến tiếc anh. Cô chạy tới, giống như một quả pháo nhỏ nhào vào lòng Thẩm Ám, làm cho anh phải lùi về sau vài bước. Làm sao? Thẩm Ám cúi đầu hỏi, luyến tiếc anh. Vân Yên không gật đầu không lắc đầu cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh ôm anh một hồi, mấy phút sau mới lùi lại. Giống như một bạn nhỏ phải đi nhà trẻ mà không nỡ ba mẹ, cô nắm tay anh không buông, hôm nay anh tới đón em sớm một chút nha. Thẩm Ám lộ một mặt nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng nói, được. Cả một ngày này, Vân Yên đều tinh thần không yên. Lương Chi Hoa nhìn ra trạng thái cô không tốt nên cho cô thời gian nghỉ ngơi. Cô nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi chiều rồi, muốn hỏi Thẩm Ám đã tan làm chưa, nếu như tăng ca thì có muốn cô về nhà làm cơm tối trước không? Nhắn tin qua nhưng không nhận được trả lời. Cô nghĩ chắc là anh đang bận đi, mới thoát khỏi Wason, mở Weibo. Các loại tin nhắn như nổ mạnh ập tới, Vân Yên ấn mở ra, liếc đại khái, vậy mà có không ít người chạy tới xin lỗi cô. Vân Yên ngơ ngẩn, nghĩ thầm mấy người trên Weibo này thật đúng là mỗi ngày một dạng. Đang muốn thoát ra ngoài thì lại nhìn thấy được một hot search cậu Thẩm lái xe đâm xuống sông. Máu toàn thân giống như bị đông cứng lại, thật lâu sau Vân Yên mới tìm lại được chi giác của mình. Đúng rồi, không phải trong tiểu thuyết Thẩm Ám là bị tai nạn xe chết sao? Chương 52, Thẩm Minh không muốn giết người, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày hắn giết người. Nhưng mà rất lâu từ trước, hắn đần độn rốt nát sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không phải quỷ. Nếu phải tìm một cái cớ cho tình trạng hiện giờ của hắn, thì đó chính là Thẩm Ám. Đã ngu ngốc mười mấy năm rồi, làm sao có thể nói khỏi là khỏi đây? Đã ngu ngốc mười mấy năm, làm sao có thể nói mở công ty là có thể mở công ty. Ngu ngốc mười mấy năm, bản lĩnh cùng quan hệ ở đâu ra để đối phó hắn. Từ khi Thẩm Ám bắt đầu tốt lên thì chuyện gì hắn cũng làm không thuận lợi. Trước kia hắn không cảm thấy nguy cơ, đi theo ông già quản lý chuyện làm ăn cũng không tận tâm. Toàn bộ đều dựa vào ông già mới cầm được cái danh vọng tuổi trẻ tài cao, còn tưởng rằng bản thân tuổi trẻ tài cao thật. Sau này ông già cố ý rèn luyện hắn, hắn liền đem mấy chuyện không quan trọng quăng cho cấp dưới đi làm. Kết quả không một chuyện nào là không bị làm hỏng, hắn cũng bị điều xa khỏi tổng công ty. Sau đó lại truyền tới bên chi nhánh, toàn công ty đều biết hắn là ông chủ tương lai, trên dưới công ty đổi đủ cách để nịnh bợ hắn. Sau đó hắn liền không biết làm sao mà vướng vào tranh cãi kinh tế gì đó. Hôm ấy đã khuya rồi, ông già chạy tới vớt hắn ra ngoài, trên đường cũng không nói ra được một câu quan tâm nào, bộ dáng như có rất nhiều tâm sự. Sau này Thẩm Minh nghĩ, chắc là từ hôm đó đi. Ông già đã biết đứa con trai, đầy hứa hẹn chân chính của mình đã trở lại, cho nên mới không cần đứa con riêng được sinh ra sau mấy giờ ở với mẹ trong căn nhà ngang như hắn đi. Tuy ngoài miệng Thẩm Minh như không thèm để ý, nhưng thật ra, hắn lại cực kỳ mẫn cảm với thân phận con riêng của mình. Lúc hắn được đưa tới nhà họ Thẩm đã học tiểu học, cảnh tượng trước khi lên tiểu học hắn đều nhớ rõ. Mẹ mắc bệnh nặng, căn nhà rách nát, lời móc mìa của láng giềng. Mẹ luôn nói hẳn phải cố gắng lên, nói chỉ cần hắn đủ ưu tú thì bọn họ liền có thể được ba đón về nhà. Hắn cũng là đứa nhỏ của nhà họ Thẩm, sẽ không kém hơn thằng nhóc Thẩm Ám mất mẹ từ nhỏ kia. Hắn cũng khát khao căn phòng lớn trong lời của mẹ, đang ở độ tuổi mê chơi, giữa những đứa cùng tuổi, chỉ có hắn là không ngừng học tập nhưng mẹ vẫn luôn không hài lòng. Mỗi khi bà thấy Thẩm Ám nhận được giải thưởng gì trên TV, thi đậu được trường gì, là sẽ bắt đầu than thở khóc lóc nói cho hắn nghe, có đôi khi còn đánh hắn. Một khi hắn thi không được, chờ đợi hắn chính là tai họa thật lớn. Ai Thẩm Minh cũng không hận, hắn chỉ hận Thẩm Ám. Cũng may ông trời có mắt, Thẩm Ám ngu rồi. Hôm đó là một buổi sáng sớm, hắn dẫm lên một cọc gỗ, nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ mờ đục. Nhân ra gương mặt sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở trên TV kia. Thật sự có người tới đón bọn họ. Cửa gỗ bị gõ vang, hắn chạy đi gọi mẹ. Lại đụng đến thân thể cứng ngắc của bà cùng một đống viên thuốc trắng đổ sái đầy đất. Màn hình điện thoại trên đầu giường bà còn sáng lên, lóe lên tên của ông Thẩm. Bà dùng một mạng sống này, đổi lấy cơ hội cho hắn bước vào nhà họ Thẩm. Kể từ giây phút đó Thẩm Minh liền bắt đầu hận ông Thẩm. Những ngày tháng ở nhà họ Thẩm, dù sao cũng phải nói là cực kỳ thoải mái. Ông Thẩm chỉ còn thừa lại một đứa con trai là hắn, đối với hắn cũng tốn hết tâm tư. Thẩm phu nhân cũng không khắt khe hắn, vĩnh viễn chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hắn nói một thì bà cũng không nói hai, là một người mẹ kế tốt khó gặp. Nhưng hắn vẫn có chút khúc mắc với bà, cảm thấy vị trí của mẹ bị bà ta chiếm mất. Cho đến một ngày kia, hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm phu nhân tắt Thẩm Ám, đánh nghiêng bát cơm tẻ đã để qua một đêm trước mặt hắn ta. Chút khúc mắc này mới được mở ra. Ha ha, con cưng thì thế nào? Tương lai còn không phải là ở dưới lòng bàn chân hắn xin cơm ăn sao? Cho tới nay, Thẩm Minh đều cho là như vậy. Cho dù sau khi bệnh của Thẩm Ám khỏi rồi, hắn cũng cảm thấy chỉ cần Thẩm Ám không về lại nhà họ Thẩm sẽ là của hắn, ông Thẩm nhất định sẽ đứng ở bên hắn. Nếu không phải là tối hôm đó, hắn đi ngang qua phòng làm việc của ông Thẩm thấy đèn đuốc sáng trưng, lại nghe thấy ông Thẩm gọi điện cho luật sư muốn sửa di chúc, hơn nữa còn nói Thẩm Minh không có tài làm buôn bán, cả một nhà họ Thẩm lớn như vậy, không thể bị làm hỏng trong tay nó. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cổ phần công ty vẫn là để lại cho Thẩm Ám đi, chỉ cần để lại chút bất động sản cho Thẩm Minh, cuộc đời sau này của nó không cần lo chuyện ăn uống cũng dễ mà. Hắn thật sự đã xúc động một chút, thật sự có lớn tiếng mắng chửi ông ta, nhưng không có suy nghĩ muốn động tay, cũng không biết làm sao cuối cùng lại động tay. Lúc tỉnh táo lại, đã thấy ông Thẩm nằm trên mặt đất run rẩy, dưới người đều là máu. Hắn muốn gọi xe cấp cứu, số cũng đã bấm xong rồi nhưng cuối cùng không biết vì sao mà ngón tay lại chần chừ mà không nhúc nhích. Lúc này, một tiếng cửa mở vang lên, tóc của Thẩm phu nhân tán loạn, hẳn là bị bừng tỉnh. Chắc là bà cho rằng trong nhà có kẻ bắt cóc, trong tay còn nắm chặt một con dao. Bốn mắt nhìn nhau, có trong một khoảnh khắc Thẩm Minh đã có ý định giết bà ta. Không nghĩ tới Thẩm phu nhân rất nhanh liền bình tĩnh lại, bà nắm chặt con dao, đi từng bước một xuống cầu thang. Ý thức được bà muốn làm gì, Thẩm Minh theo bản năng đoạt lại con dao, nhưng vừa chống lại ánh mắt nghi hoặc của Thẩm phu nhân, lại nhìn đôi mắt đang trừng trừng vào hắn của ông Thẩm, Thẩm Minh nhẹ buông tay. Thẩm phu nhân nhặt lại con dao rồi đâm một cái vào ngực của ông già, sau đó rút ra, từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh chết người. Tiền, bà nói cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần tiền. Vừa dứt lời, trong hành lang liền vang lên tiếng bước chân. Hai người đều kinh hãi, không kịp xử lý thi thể cũng không kịp xử lý hiện trường. Đều đã vội vàng trốn đi hết. Thật ra người xuất hiện đầu tiên là Kiều Yên Nhiên. Nhưng cô không đi ra, chỉ trợn tròn hai mắt, chân mềm nhũn trượt té ở trên sàn. Qua khoảng 10 phút nữa thì dì Ngô mới đi ra gọi người, báo công an. Thẩm Minh hoài nghi Kiều Yên Nhiên thấy được cái gì, hắn thậm chí đã bắt đầu nghĩ cách làm sao để giá họa tội danh này lên người cô. Nhưng thực tế không phải phim truyền hình, hắn cũng không phải tội phạm có chỉ số IQ cao gì. Rất nhanh, mọi chuyện liền bại lộ. Hắn nhận được tin tức liền cuốn tiền chạy biến. Hắn cũng không biết bản thân nên đi nơi nào, cũng không biết mình có thể trốn được bao lâu. Bị bắt muộn hơn một chút thì cũng tốt hơn chuyện bị bắt sớm, Thẩm Minh là nghĩ như vậy. Hắn lái xe đi vòng quanh, lúc tỉnh táo lại thì đã ở dưới công ty của Thẩm Ám. Hắn nhìn thấy xe của Thẩm Ám chạy qua ở trước mặt mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lái xe chạy theo. Hai chiếc xe chạy một trước một sau, dọc theo đường đi đầu óc của Thẩm Minh rất lộn xộn, hắn suy nghĩ rất nhiều. Dù sao nửa đời sau của hắn cũng xong rồi, dựa vào cái gì mà Thẩm Ám có thể sống tốt. Nếu phải chết thì không bằng cùng nhau chết đi. Lúc chạy qua một bờ sông không có người, xe đột nhiên ngừng lại. Từ chỗ ngồi sau tay lái bước xuống một người đàn ông, nhìn qua như là trợ lý của Thẩm Ám. Cậu ta chạy tới cửa hàng tiện lợi ở bên đường đối diện, hẳn là đi mua đồ gì đó giúp Thẩm Ám. Thẩm Minh thở sâu, nhấn chân ga, đụng trúng chiếc xe phía trước. Ở bên ngoài dây cảnh giới trên bờ sông nam nhỏ vây quanh chi chít người là người, bên trong dây là một đội cứu hộ đang tìm kiếm. Vân Yên là ngồi xe của Nhiếp Tư Thụ chạy qua. Dọc theo đường đi cô đều im hơi lặng tiếng, không khóc cũng không nói lời nào, ngồi ở phía sau yên tĩnh đến giống như đã chết. Nhiếp Tư Thụ lo lắng nhìn cô qua kính chiếu hậu vài lần. Xe dừng lại, Vân Yên là người đầu tiên lao khỏi xe chen vào đám đông. Không biết là ai hô lên tên cô, trong nháy mắt mấy chục cái camera điện thoại đều nhắm ngay cô, đèn flash lạnh như băng cứ vang lên tách tách. Vân Yên bị chen tới ngã trái ngã phải, đứng cũng đứng không vững. Bên tai chỉ có tiếng động ồn ào nhưng cô giống như là không cảm thấy gì, ánh mắt lướt qua đám người nhìn mặt sông, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Đột nhiên cô bị một lực kéo giật ra ngoài, đâm vào trong một lồng ngực ấm áp. Quần áo che khuất mặt cô nhưng cô lại ngửi được mùi hương quen thuộc. Đầu óc ngẩn ra, cô còn hoài nghi là bản thân đang nằm mơ, bị động mà đi tới phía trước. Thẩm Ám mở cửa xe ra, để Vân Yên ngồi vào xe, sau đó cũng leo lên ngồi. Ánh mắt cô trống rỗng, trên mặt còn có nước mắt giống như còn chưa bình tĩnh lại sau khi cảm xúc bị thay đổi kịch liệt, chỉ biết trừng mắt nhìn anh. Thẩm Ám hôn nhẹ lên trán cô, sau đó kéo lấy tay cô đặt lên trái tim mình. Anh trấn an nói, anh không sao, còn ở đây mà. Đừng sợ, sau đó thở dài ôm cô vào trong lòng mình. Trong ngực vang lên tiếng khóc nức nở nho nhỏ, ngay sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, Vân Yên níu chặt lấy quần áo của anh, rốt cuộc òa khóc lên. Chương 53, rớt xuống sông cùng Thẩm Minh là một chiếc xe trống. Buổi tối Thẩm Ám có khách, có uống chút rượu vào người. Tài xế của anh đột nhiên có việc trong nhà nên anh cho cậu ta đi về trước. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đã đi về, Thẩm Ám chỉ có thể chờ trợ lý Từ tới đón mình. Anh nhìn thời gian thấy còn sớm, chống tay lên trán nhắm mắt lại, vốn chỉ định chợp mắt một lát thôi, vậy mà không biết lại ngủ mất từ lúc nào. Khi tỉnh lại thì đã là một tiếng sau. Điện thoại không biết bị anh tắt tiếng lúc nào, có vài cuộc gọi nhỡ từ nhóc từ anh đều không nghe thấy. Thẩm Ám ẩn ẩn cảm thấy không ổn nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Mở ra tin nhắn của Vân Yên, vừa liếc mắt một đã vô ý thức nhếch khóe môi lên, anh còn đang định trả lời. Cửa phòng riêng đã rầm một cái bị đẩy ra. Nhóc từ chật vật khom lưng, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, vẻ mặt bị dọa hết hồn, chủ tịch Thẩm, xe bị đâm xuống. Trên đường Thẩm Ám có gọi điện thoại cho Vân Yên nhưng người nhận lại là Lương Chi Hoa. Lương Chi Hoa nói Vân Yên bỗng nhiên không biết bị làm sao mà nhất định phải đi tới sông Nam. Lúc này trời đã tối rồi, đường lại xa như vậy, một thân gái như Vân Yên đi làm cho người khác rất lo lắng, vừa vặn cháu trai của bà trở về nên bà đã bảo Nhiếp Tư Thụ đưa Vân Yên đi. Còn nói bóng nói gió hỏi thăm có phải giữa anh với Vân xảy ra chuyện gì hay không, nếu không vì sao cả một ngày Vân Yên lại giống như mất hồn. Sau đó còn mờ mịt nói, người trẻ tuổi phải nói chuyện với nhau, bao dung cho nhau, không có chuyện gì là không giải quyết được. Cháu trai bà gần đây đã quen được một người bạn gái, hai người gập ghềnh cũng không ít lần cãi nhau, nhưng còn không phải là đang định kết hôn sao. Đây là có ý nói anh không cần hiểu lầm chuyện giữa Vân Yên với Nhiếp Tư Thụ. Bây giờ đã lúc nào mà Thẩm Ám còn lo lắng chuyện này. Cúp điện thoại xong anh liền cau mày, nhìn dòng xe chuyển động thong thả bên ngoài cửa sổ thở phào một hơi. Con đường đi hướng sông Nam xa đến kỳ lạ, xe còn chưa có dừng lại, Thẩm Ám đã nhìn thấy một đám đông lớn nghìn nghịt người từ xa. Gần hơn một chút thì anh nhìn thấy bóng dáng Vân Yên ở trong đám người. Cô mặc bộ quần áo khi đi ra ngoài sáng nay, mỏng manh cũng không sợ lạnh, cô lảo đảo trong lớp quần áo thùng thình như sắp ngã. Đèn flash cứ vang lên tách tách, ánh sáng tắt rồi lại mở ánh lên trên khuôn mặt cô. Tim Thẩm Ám lập tức nhảy lên cổ họng, anh mở ra dây an toàn rồi đẩy cửa chạy ra. Vân Yên đã khóc cả một đoạn đường về, lúc này thật sự là bị dọa sợ, sau khi ngồi vào trong lòng anh xong liền ôm chặt anh, sau khi xe ngừng lại vẫn còn chưa buông tay. Thẩm Ám đưa mắt ra hiệu ý nhắc nhóc từ có thể đi rồi, sau đó ôm lấy Vân Yên, người vẫn đang chôn đầu trong ngực anh, bước xuống xe, động tác của anh dè dặt cẩn thận, đi hai bước lại dừng, nhỏ giọng nói gì đó với cô, dưới ánh đèn đường mờ nhạt làm cho khuôn mặt Thẩm Ám trở nên thật ôn nhu. Tài xế đằng trước hỏi cậu địa chỉ, nhóc từ mới ngơ ngác thu lại tầm mắt, mở miệng nói ra tên của một khu chung cư nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, tổng giám đốc Thẩm thật đúng là thương vợ nha. Vân Yên khóc mệt xong, ánh mắt đỏ hồng tựa vào người Thẩm Ám ngáp, một bàn tay buông thõng cầm lấy vạt áo của anh. Thẩm Ám giật người, tay của cô lập tức nắm chặt lại, bất an mà dương mắt nhìn anh, hàng lông mị ướt sũng. Anh thở dài một tiếng rồi lau nước mắt cho cô, bất đắc dĩ nói, anh không phải là còn khỏe mạnh sao, không có việc gì. Vân Yên không nói lời nào, đưa tay lên tủi thân mà dụi dụi mắt mình, tay kia còn chưa quên giữ chặt lấy quần áo của Thẩm Ám. Có đói bụng không? Thẩm Ám thử rời đi sự chú ý của cô, hỏi cơm tối muốn ăn cái gì. Vân Yên lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn, không đói. Anh đói, lúc tối đã ăn không ít thứ nhưng Thẩm Ám vẫn nói, chúng ta ăn cơm tối trước được không? Bốn mắt nhìn nhau xong, Vân Yên là người thỏa hiệp trước, cô không tình nguyện nói, được. Cơm tối vẫn là Thẩm Ám làm. Vân Yên tắm rửa xong, mặc áo ngủ thơm ngào ngạt chạy vào phòng bếp tìm Thẩm Ám. Thẩm Ám đang làm chiên trứng, cảm giác được một quả đạn pháo nhỏ vọt vào từ bên ngoài, vô cùng lo lắng mà dính chặt lấy eo anh. Thẩm Ám dừng lại, khóe miệng nhếch lên, còn rất hưởng thụ chuyện Vân Yên dính anh như vậy, anh nắm lấy bàn tay cô để trên lưng anh rồi cúi đầu hôn lên đó một cái. Cơm tối làm xong rồi, trên bàn chỉ có một phần sandwich. Vừa rồi Vân Yên nói không ăn nên lúc này cũng không nghĩ là Thẩm Ám làm sandwich cho cô. Yên lặng rời đi tầm mắt của mình, không nhìn cái bàn nữa mà chuyển lên trên ngực Thẩm Ám, ngón tay như có như không vân vê một chiếc cúc trên áo sơ mi của anh. Không nghĩ tới cúc áo bị cởi ra, lộ ra một mảng ngực của Thẩm Ám, Vân Yên có chút sững sờ nhìn chằm chằm xương quai xanh của anh. Ngay sau đó cô bị kéo ra. Thẩm Ám ý vị mờ ám nói, không vội ăn cơm tối trước. Vân Yên không có nghe ra ý ngầm của anh còn ngu ngốc hỏi anh không ăn sao. Ngữ khí của Thẩm Ám giống như một con sói xám lớn đã lên kế hoạch nuôi béo dễ nhỏ xong liền nuốt trọn luôn. Anh xoa xoa đầu cô trầm giọng dụ dỗ em ăn xong rồi đến lượt anh. Vân Yên không biết lại tưởng tượng cái gì, vậy mà còn rất cảm động. Nước mắt lưng tròng ăn sandwich rồi uống một miếng sữa chua Thẩm Ám đưa qua cực kỳ ngoan ngoãn nói, anh đi làm cơm tối đi em không làm phiền anh nữa. Thẩm Ám không yên lòng ừ một tiếng, nhìn cô cắn ống hút uống xong sữa chua mới bế cô dậy như bế em bé. Vân Yên theo bản năng ôm lấy cổ anh, không hiểu gì mà hỏi Thẩm Ám. Thẩm Ám đá văng cửa phòng ngủ ra, sau đó đè cô lên chiếc giường mềm mại. Vân Yên ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô đỏ mặt đẩy anh, đợi chút không phải anh. Đợi cái gì, Thẩm Ám kéo tay cô ra sau lưng mình, rồi vùi đầu lên cổ cô, mơ hồ không rõ bảo, đã thỏa thuận xong là đến lượt anh mà. Ngày hôm sau Vân Yên xin nghỉ với Lương Chi Hoa, muốn đến công ty cùng Thẩm Ám. Lương Chi Hoa rất ít lên mạng cũng rất ít xem TV, chuyện ngày hôm qua vẫn là Nhiếp Tư Thụ sau khi trở về nói lại cho bà biết. Bà không biết nói mấy lời dễ nghe, sau khi cứng ngắc an ủi Vân Yên vài câu liền cho Vân Yên một nghỉ dài hạn. Vân Yên cúp điện thoại xong liền nắm lấy tay Thẩm Ám. Thở sâu, ánh mắt giống như gặp đại địch mà nhìn về con đường phía trước. Tai nạn xe cộ ngày hôm qua đã nhắc nhở cô Thẩm Ám ở trong sách chết là do gặp tai nạn giao thông. Tuy rằng có rất nhiều tình tiết đã không giống với cốt truyện, ngay cả nhân vật phản diện cũng có thể trọng sinh nhưng mà ai biết được. Hiện tại không biết tung tích của Thẩm Minh, lỡ như hắn chạy đến đối phó với Thẩm Ám thì làm sao bây giờ? Ngày hôm qua đã vớt được hai chiếc xe lên rồi nhưng không tìm thấy người. Nói không chừng người bị sai đi đâm xe của Thẩm Ám có liên hệ với Thẩm Minh. Vân Yên không làm được gì, chỉ có thể đứng bên người Thẩm Ám xin chút yên lòng. Xe ngừng lại, tài xế lái xe chạy đi còn Thẩm Ám nắm tay Vân Yên đi vào công ty. Đây là lần thứ hai cô đến công ty với Thẩm Ám, Vân Yên dù bị người vây quanh nhìn nhưng cũng đã thư thái hơn rất nhiều. Bỏ qua những ánh mắt lướt tới như có như không, vậy mà còn có thể thì thầm hai câu với Thẩm Ám. Trên tầng cao nhất trợ lý Từ đã sớm tới nơi. Thẩm Ám ngồi xuống trước bàn làm việc, Vân Yên ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh anh, cũng không biết chiếc ghế này đặt vào đây từ khi nào. Thẩm Ám đưa điện thoại cho cô chơi nhưng Vân Yên lại ghét bỏ đẩy ra, tự chơi điện thoại của mình. Trợ lý Từ ôm cặp hồ sơ đi tới, lén đưa mắt nhìn Vân Yên một cái, chủ tịch Thẩm, người ngày hôm qua. Thẩm Ám, là Thẩm Minh. Trợ lý Từ, dạ. Người đâu, chết rồi. Ta Thẩm Ám nhẹ nhàng như không có gì xảy ra, còn có việc gì. Dạ có, trợ lý Từ mở ra tập hồ sơ đưa cho anh, chỗ này cần anh ký tên ạ. Thẩm Ám quét mắt trên dưới một cái rồi cầm bút ký tên, sau đó đẩy văn kiện trở về. Trợ lý Từ cầm lấy tập hồ sơ xoay người đi, đã tới cửa lại bị Thẩm Ám gọi giật trở về. Cậu đợi chút, trợ lý Từ xoay người đợi lệnh. Đi mua chút đồ ăn vặt lên đây, Thẩm Ám giống như đang tự hỏi chuyện gì rất quan trọng, sau một lúc lâu mới bổ sung thêm, đừng có mua đồ quá ngọt cũng đừng có cay qua. Trợ lý Từ, vâng. Chương 54, Vân Yên làm sao còn tâm tư để ăn đồ không ngọt hay không cay, vừa nãy cô nghe thấy Thẩm Ám với trợ lý Từ nhắc tới Thẩm Minh, sau đó nói hắn ta chết rồi, bây giờ cô có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Trợ lý Từ vừa đi ra ngoài là cô lập tức buông điện thoại xuống, kéo chiếc ghế dựa ngồi gần Thẩm Ám hơn một chút rồi nhìn anh chằm chằm. Thẩm Ám còn cho rằng cô đang không vui chuyện mình không được ăn đồ quá ngọt hoặc quá cay, anh thở dài một tiếng rồi giải thích những thứ đó đều không tốt cho sức khỏe em. Đợi chút, Vân Yên chen ngang lời anh vừa mới nói gì, Thẩm Minh, hắn chết rồi. Thẩm Ám ngừng một chút, gật đầu. Ngày hôm qua người định đâm anh thật sự là Thẩm Minh. Thẩm Ám lại gật đầu. Không phải, Vân Yên không thể tin được hắn làm sao có thể chết được. Dù sao cũng là một nam chính, đánh vai ác lại không sai lính lác đi mà tự bản thân ra trận chiến đấu. Hơn nữa họ cũng không ho một tiếng, nói chết liền chết thật. Có nhầm không vậy? Vân Yên lại hỏi, hắn thật sự chết rồi. Thẩm Ám im lặng 2 giây rồi hỏi lại, em rất quan tâm nó. Cũng không phải, Vân Yên rối rắm nhăn mày lại, chỉ là cảm thấy, không thể nào đi.

Còn chưa đứng vững đã liếc mắt nhìn thấy Thẩm Ám ở dưới ánh đèn đường mỏng manh, anh lạnh mặt đứng dựa vào cửa xe cách cô không xa, cúi đầu xem điện thoại di động. Cô chớp chớp mắt nghe thấy điện thoại mình kêu một tiếng. Thẩm Ám dừng lại, ngẩng đầu theo tiếng vang nhìn thấy cô. Mặt mày anh trở nên nhu hòa, khóe miệng còn treo lên ý cười, giang hai tay ý bảo cô chạy vào trong lòng anh đi. Vân Yên dụi dụi mắt, rụt rè chậm rãi đi qua, vừa tới gần anh thì anh đã túm luôn cô vào lòng mình, còn bế lên ước lượng xem thế nào. Rất nhanh anh đã đặt cô xuống đất. Gầy rồi, Thẩm Ám không vui nói. Chương 56, Vân Yên cạn hết cả lời, mới có một ngày, gầy cái gì mà gầy. Nhưng Thẩm Ám tuyệt đối không giống như là đang đùa, sau khi trở về phòng liền bóc quần áo của cô, xoa bóp eo của Vân Yên xong, còn xoa bóp mặt của cô, ánh mắt nhìn cô giống như là cô đã gầy thành một bộ xương. Có phải là em lại ăn cơm không đàng hoàng không? Hả? Ừ, Vân Yên nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào vai của Thẩm Ám, sau đó nhão nhão làm nũng với anh, đồ ăn bên ngoài không ngon bằng đồ anh làm. Thẩm Ám bế cô đặt lên đùi mình, hai tay vòng lấy eo cô rồi hừ cười, hiện tại đã biết đồ ăn anh làm ngon rồi. Vân Yên nhớ tới trước khi đi Tân Thành, cô còn bảo anh không cần lo lắng cho cô, kết quả bây giờ lại là cô chịu thua trước nên có chút ngượng ngùng, Vân Yên chôn mặt ở gáy anh, dầu dĩ ừ một tiếng. Cô ngoan ngoãn tới kỳ cục, tình huống này rất ít có. Thẩm Ám thử thăm dò thương lượng với cô, đừng đi đóng phim nữa, về nhà em muốn ăn cái gì cũng được. Có được không? Không được. Trong nháy mắt Vân Yên liền thay đổi sắc mặt, chui ra khỏi lòng Thẩm Ám, trừng mắt nhìn anh, em ký hợp đồng rồi. Thẩm Ám thờ ơ nói, trả tiền hủy hợp đồng là được. Vân Yên không hề nghĩ ngợi, thẳng thắn dứt khoát không đồng ý, không được. Thẩm Ám nghiêng về trước giữ lấy cô để ngừa cô ngã xuống dưới, anh rất kiên nhẫn mà hỏi, vì sao lại không được? Bởi vì, Vân Yên đỡ lấy cánh tay anh ngồi chắc, cọ cọ trên đùi anh xong lại nhào vào lòng anh. Ngừng vài giây, sau đó mới ghé sát vào lỗ tai Thẩm Ám, ngón tay nắm lấy cổ áo anh, giọng nói nhỏ giống như đang nói ra bí mật của mình, bởi vì muốn kiếm tiền nuôi anh. Thẩm Ám sửng sốt, tim lập tức mềm xuống. Anh thở dài rồi hôn lên đỉnh đầu cô, được, cho em nuôi. Thẩm Ám chỉ có thể ở cùng cô một buổi tối, sáng sớm hôm sau đã phải chạy vội trở về. Gần đây anh thật sự là quá bận, không chỉ bận chuyện công ty mà còn phải vội vàng xử lý tài sản của nhà họ Thẩm. Một buổi tối này cũng là do ngày hôm qua anh tăng ca đến rạng sáng mới miễn cưỡng chống ra được. Vân Yên nghe thấy anh nói ngày mai phải đi, trong lòng liền cực kỳ khổ sở. Tiếp sau đó cô vẫn luôn dính lấy anh, muốn anh ôm. Nhưng Thẩm Ám lại quá mệt, còn chưa nói được mấy câu với cô đã ngủ quên mất. Vân Yên nghe được tiếng hít thở vững vàng của anh, ngửa đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lông mi anh, sau đó là mũi, môi, cô cố hết sức để tránh ra khỏi lòng anh, sau đó ôm lấy đầu anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thẩm Ám. Thẩm Ám ngủ cạn, nếu là lúc trước thì đã sớm tỉnh rồi. Vân Yên cúi đầu nhìn, lần này anh lại không tỉnh dậy, chỉ là cứ cau mày, giống như có chút bất an. Vân Yên đưa tay, định vỗ nhẹ sau lưng để trấn an anh, nhưng tay còn chưa đụng tới anh thì đã bị kéo lại vào vòng ôm của mình. Cô cho rằng là anh tỉnh mới ngước mắt nhìn lên, lông mày anh không còn nhíu nữa, yên ổn mà nhắm mắt lại, dưới mắt của anh còn có một chút quầng thâm. Xem ra ngày hôm qua rất mệt, Vân Yên đau lòng, lùi lại vào lòng anh cũng không quấy anh nữa, cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, ngủ không được. Vân Yên mở to mắt cò cò trong ngực Thẩm Ám. Áo ngủ của anh mềm mềm, nhưng làn da bên dưới áo ngủ lại rất cứng rắn. Cô không chỉ đã sờ qua còn dùng móng tay cào, dùng răng nanh cắn qua. Mỗi lần anh cũng không có phản ứng gì, giống như không cảm thấy đau, khiến cho cô thấy thật thất bại. Cô suy nghĩ, một bàn tay trườn vào trong quần áo anh, đụng tới cơ bụng cứng rắn của Thẩm Ám. Đầu ngón tay chạm chạm bên trên một chút, bởi vì sợ đánh thức anh, nên cũng không dám dùng sức quá nhiều, chỉ lướt nhẹ đếm cơ bụng của anh chơi. Thật lâu sau trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài. Vân Yên dùng mình, lùi tay về rồi dè dặt cẩn thận ngửa đầu nhìn anh. Anh mở hé mắt thoạt nhìn còn chưa tỉnh ngủ lắm, cơ thể anh giật giật đè lại bắp đùi của Vân Yên. Vân Yên không kịp trốn đã bị anh lột đồ ngủ, môi cũng bị anh chặn lại. Ngày hôm sau, Vân Yên tỉnh dậy có chút trễ, trên người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cơ thể đã được anh tắm rửa cho, còn mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh. Ánh mắt cô hé mở, cảm giác có một nụ hôn thấm ướt một chút lại một chút lướt trên mặt cô, cô thật không kiên nhẫn mà đẩy ra. Yên tĩnh được 2-3 giây thì mắt lại bị hôn một cái, tiếp đó là chóp mũi, khóe miệng, vành tai. Ngủ không được nữa, Vân Yên tủi thân mở to mắt ra, ngay trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Thẩm Ám. Thấy cô tỉnh, anh còn nở nụ cười với cô, Vân Yên thở phì phò mà cho anh một cái tát. Đêm qua cô bị anh ép buộc thảm muốn chết, ngay từ đầu anh còn ngái ngủ nên có chút mơ hồ, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh liền lăn lộn giày vò cô cả nửa buổi tối. Cô xin tha thứ mà anh lại giống như được cổ vũ, ngược lại làm càng thêm hăng hái. Sau đó khi đã xong rồi, hai người mới nhớ ra là không có dùng bao. Nhưng Vân Yên cho tới nay cũng chưa nghĩ tới chuyện sẽ làm mẹ, lỡ như thật sự đột nhiên nhào ra một em bé, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nghĩ vậy cô càng giận, nhéo bụng anh một phen. Nhưng là thịt của anh thật cứng, nhéo như vậy phòng trừng cũng không đau, cô đã dùng tất cả lực của mình nhưng anh thì sao, mặt cũng không thay đổi một chút còn ghé tới gần thơm cô. Vân Yên nghiêng đầu né tránh, môi của anh liền chạm lên cằm cô. Anh há mồm, không nhẹ không nặng mà cắn cô một cái. Anh đi đây, Thẩm Ám nói, em ngủ tiếp một lát đi, sau khi rời giường nhớ đi ăn cơm đàng hoàng, được không? Vân Yên sừng sốt, lửa giận vừa nổi lên đã tắt trong chớp mắt. Cô đáng thương muốn chết hỏi, anh không ở lại với em sao? Ừ, Thẩm Ám sờ sờ mái tóc cô, anh phải trở về đây, em ngoan ngoãn đi ăn sáng, không được kiêng ăn, sắp nhịn đói thành gầy rồi. Mũi của Vân Yên chua xót, vùi đầu vào ngực anh rồi ôm chặt lấy anh ừm. Không ngủ nữa, Vân Yên dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt với mặc quần áo, kiên trì muốn tiễn Thẩm Ám đi ra ngoài. Thẩm Ám không đồng ý, cô liền nước mắt tràn mi nhìn anh cũng không có cách gì với cô, đành phải gật đầu đồng ý. Xuống dưới lầu, Vân Yên còn nắm lấy tay Thẩm Ám. Thẩm Ám đưa tay cô đến bên miệng hôn một cái, xoa xoa đầu cô, ngoan, về phòng đi. Ừ, Vân Yên ngoài miệng thì đồng ý nhưng tay lại không buông ra. Làm sao, không muốn cho anh đi. Đêm qua là ai nói ghét anh? Hả? Vân Yên mặt đỏ bừng lắc đầu, cô rũ mắt nhỏ giọng nói, không phải em. Thẩm Ám nở nụ cười, được rồi, không phải em. Bên ngoài lạnh lắm, em nhanh trở về đi. Bây giờ vẫn còn sớm mà tối hôm qua em đã không ngủ ngon, về ngủ thêm một giấc nữa đi. Vân Yên vẫn không thả anh đi mà nhìn anh nói, anh cũng không có ngủ ngon mà, anh ở lại ngủ thêm một giấc đi. Anh phải đi rồi. Thẩm Ám dỗ dành cô, em ngoan đi, qua hai ngày nữa anh lại đến. Không muốn, Vân Yên đỏ cả mắt lắc lắc tay anh rồi nhỏ giọng năn nỉ, anh đừng đi. Anh không đi thì làm sao nuôi vợ đây hả? Tương lai còn phải nuôi con của chúng ta nữa. Nhưng mà, giọng cô còn mang theo tiếng khóc nức nở mỏng manh, Vân Yên rụi rụi mắt mơ hồ không rõ nói, nhưng mà em nhớ anh thì làm sao bây giờ? Cô vừa định khóc là Thẩm Ám liền chịu không nổi. Anh bất đắc dĩ thở dài cúi người ôm lấy cô, mà cô cũng thuận theo ôm lại eo anh. Được Thẩm Ám hôn lên sườn mặt của cô, không đi. Cuối cùng Thẩm Ám thật đúng là không đi, ở gần đó thuê một căn phòng, ở lại mỗi ngày với cô rồi nấu cơm cho cô ăn. Thường thường anh cũng sẽ về Nam Thành nhìn tình hình, nhưng rất nhanh là đã quay lại. Anh đi theo bên cạnh Vân Yên, làm công việc trợ lý của cô. Sắp tới độ hot của Vân Yên cũng không thấp, người trong đoàn phim cũng biết Thẩm Ám. Ngay từ đầu mọi người đều tưởng họ chỉ là vợ chồng ngoài mặt mà thôi, dù sao đại đa số các cặp vợ chồng trong giới đều là loại hình thức này, đếm không ra mấy người là yêu nhau thật sự. Có điều qua vài ngày, biết được vị chủ tịch trẻ tuổi này, giá trị con người xa xỉ, chỉ công ty thôi đã có vài cái rồi, nhưng vẫn yêu thương vợ như thế nào, ánh mắt mọi người nhìn Vân Yên đều thay đổi. Nhưng trong đoàn phim đều là mấy diễn viên thật thà, thật sự không có tâm tư phức tạp nào khác, chỉ là đối với Vân Yên càng lịch sự hơn mà thôi. 3 tháng trôi qua, phim cũng đã thuận lợi quay xong, chuẩn bị đóng máy. Mà năm mới cũng sắp đến rồi. Ngày hôm đó có tuyết rơi, một tầng rất rất dày. Cảnh quay hôm nay là ở trên một đỉnh núi, Vân Yên mặc đồ mỏng manh, trang phục diễn còn bị làm cho cũ đi, máy quay phim bao xung quanh cô. Thẩm Ám cầm lấy áo khoác của cô, nhăn mày chờ ở bên ngoài. Mỗi lần hít thở đều có một luồng xương trắng mỏng bay ra ngoài. Đột nhiên Vân Yên ở cách đó không xa trượt ngã, còn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 57, ngoại trừ hôm mà Thẩm Ám vừa tới ra, thì những lần còn lại bọn họ đều có làm biện pháp tránh thai. Sau ngày hôm đó Vân Yên có định uống thuốc nhưng Thẩm Ám lại không cho, anh nói sẽ không có ai mới lần đầu tiên liền mang thai, uống thuốc như vậy sẽ rất hại cơ thể. Sau đó vừa kiểm tra ra thì đứa nhỏ đã 3 tháng. Bởi vì gần đây lượng công việc của Vân Yên lớn, ngày đêm điên đảo lên núi xuống sông cho nên thai không quá ổn định. Bác sĩ khiển trách liếc Thẩm Ám vài lần, nói cho anh biết làm ba thì phải chăm sóc phụ nữ có thai cho thật tốt, đừng nghĩ có thể phủi tay ở không, đứa nhỏ cũng không phải là của một mình người mẹ. Từ giây phút mà Thẩm Ám nghe được Vân Yên mang thai thì cả người đã cứng ngắc lại rồi. Cũng không nghe nổi bác sĩ nói gì nữa, nhìn chằm chằm Vân Yên không chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

bụng cô phồng lên càng ngày càng thấy rõ, người cũng đã bị anh nuôi béo một vòng, cô hình như là thật sự xấu đi rồi. Vân Yên soi gương, có chút muốn khóc. Sau khi mang thai, cảm xúc của cô dễ thay đổi, còn thường thường suy nghĩ tưởng tượng lung tung, có thể vì một chút chuyện nhỏ liền không vui. Thẩm Ám đã thành thói quen, đang dỗ cô mấy câu giống như bình thường thì điện thoại anh đột nhiên vang lên. Anh nhìn màn hình di động một cái rồi như trấn an mà vỗ vỗ vai cô, sau đó vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài. Vân Yên sừng sốt quay đầu lại nhìn, anh để điện thoại bên tay, sau khi đi ra ngoài còn đóng cửa phòng lại giống như là cố ý đề phòng cô. Từ sau khi Thẩm Ám không giả ngốc nữa, đây còn là lần đầu tiên anh tránh cô đi nghe điện thoại. Cô dụi dụi mắt, nghẹn nước mắt vào trong rồi tủi thân mà vùi mình vào trong chăn. Không biết Thẩm Ám nói gì với người bên kia điện thoại, nói chuyện rất lâu rồi mới trở về. Lúc cửa phòng mở, Vân Yên cũng sắp ngủ rồi. Nghe được Thẩm Ám cố tình thả nhẹ bước chân, lông mi cô run lên, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Chăn bị vén lên, Thẩm Ám nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường. Vân Yên đưa lưng về phía anh kề sát lại sau lưng cô, đưa bàn tay qua đặt lên phần bụng nhô lên của cô, sau đó hôn một cái xuống má Vân Yên. Rồi anh tắt đèn bàn, vén chăn cho cô, sau đó mới ôm cô đi ngủ. Chưa tới 5 phút đồng hồ, sau lưng Vân Yên vang lên tiếng hít thở vững chãi. Vân Yên bực mình, đẩy tay của anh xuống, không cho anh ôm. Không tới vài giây tay Thẩm Ám lại để lại chỗ cũ, còn ôm cô chặt hơn vừa rồi. Cô thở sâu, nắm lấy tay anh, không hề khách khí mà hất ra chỗ khác. Vân Yên cọ quậy người, để hai người nằm cách ra khoảng nửa cánh tay. Thẩm Ám tỉnh, phòng ngủ tối mò, anh mờ hồ nhìn thấy hình bóng thân thể của Vân Yên, lại dịch qua ôm lấy lần nữa. Anh không biết là cô chưa có ngủ, tướng ngủ của cô không tốt, thường hay lăn qua lăn lại ở trên giường, có đôi khi còn nằm đè lên chăn, sau đó ban đêm sẽ lạnh run chen lấn ở trong ngực anh. Sau đó Thẩm Ám cũng không nhớ được đã bắt đầu từ khi nào, cô mà vừa rời khỏi lòng anh thì Thẩm Ám sẽ tỉnh dậy. Tay anh theo thói quen để trên bụng Vân Yên, Thẩm Ám nhắm mắt lại hôn lên tóc cô, rồi nằm lại ngủ tiếp. Vân Yên đã nằm cạnh mép giường rồi, trốn nữa là cô sẽ lăn xuống đất. Cô nhẫn nhịn nhưng không đè lửa giận xuống được, Vân Yên nắm lấy ngón tay anh cắn cho hết giận, nhưng lại sợ anh giật mình mà xô cô xuống, nên cũng không dám dùng sức, chỉ mài mài răng. Bị cô cắn một cái, Thẩm Ám lập tức mở to mắt. Giọng nói còn như chưa ngủ tỉnh, anh chống khuỷu tay dậy, ghé người lại nhìn cô ừm. Em làm sao vậy? Vân Yên buông tay, rời mắt đi không nhìn anh nữa, còn giận dỗi hừ một tiếng. Thẩm Ám nhận ra có chuyện không bình thường, đưa cánh tay qua đầu cô ấn mở đèn ngủ. Phát hiện cô đã nằm ở mép giường sắp ngã xuống, anh mới kéo cô lại về phía mình. Nhưng Vân Yên không phối hợp, Thẩm Ám thở dài một tiếng, vì sao lại không vui? Vân Yên không muốn để ý tới anh. Em không muốn đi quay chương trình thì chúng ta không đi nữa, Thẩm Ám dỗ cô, đừng giận nữa được không? Vân Yên vẫn không nói lời nào. Thẩm Ám nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cô cục cưng. Không có phản ứng, Thẩm Ám ghé đầu nhìn thì thấy Vân Yên đã nhắm mắt lại, không biết đã ngủ từ khi nào. Có một lọn tóc dài rũ bên môi cô, mỗi lần cô hít thở sẽ bay lên rũ xuống một chút. Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, vén lại tóc cho cô, sau đó hôn lên mí mắt cô rồi tắt đèn ngủ ôm chặt cô vào lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Vân Yên giận Thẩm Ám một ngày xong, ngày hôm sau Vân Yên không lên công ty với Thẩm Ám nữa mà ở nhà chờ Chu Mạn Chi tới đón đi quay chương trình. Lúc biết được cô muốn đi quay chương trình, Thẩm Ám còn thấy ngoài ý muốn một chút. Cô cho rằng anh đang hối hận, không muốn cho cô đi, cô còn nghĩ phải hung hăng cự tuyệt anh. Nhưng không có, anh chỉ dặn dò cô mấy câu như nhớ mặc nhiều quần áo, chú ý giữ ấm linh tinh rồi vội vàng lái xe đi mất. Vân Yên nhìn anh dần dần đi xa cô qua cửa sổ thì càng thấy buồn bực hơn trong lòng. Lần này cô cần quay một chương trình đang rất nổi, đã phát sóng trên đài Cà Chua, đài Đông Phương, gần 10 năm, khách mời mỗi kỳ đều là người thành đạt. Lúc đi trên đường Vân Yên đã lên mạng điều tra, MC tên là Tôn Nghị. Miệng ông ta độc lại thích tình bơ đào hố người khác, cũng không sợ đắc tội với người ta, bị fan của người nổi tiếng vây công mà cũng không bị gì, nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó, là một người rất khó đối phó. Cô có chút giàu, nhưng mà lúc này cô cũng không thể lùi bước được, trong lòng luôn tự nhắc nhở phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nhưng mà sau khi lên sân khấu cô lại không thấy khẩn trương nữa. Khách mời kỳ này chỉ có một mình Vân Yên với Tôn Nghị cùng nhau chào khán giả xem đài xong, liền ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trên sân phát sóng. Hôm nay Vân Yên không có trang điểm, trên người mặc một chiếc váy dài rộng thùng thình, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bụng nhỏ phồng lên.